Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp lại tác giả Nguyễn Huy với một câu chuyện nằm trong chuỗi truyện xóm mộ của tác giả Nguyễn Huy. Và tập truyện ngày hôm nay có một cái tên cực kỳ kinh dị. Và nguyên câu chuyện này Thuận đọc nhiều lúc Thuận cảm thấy nó hơi buồn nôn, bởi vì nó rất là nhiều những cái chi tiết đáng sợ trong câu chuyện. Câu chuyện mang tên Nồi Phở Thịt Chuột. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây nhé. Đã quá nửa đêm nhưng cơn mưa bên ngoài cứ xối xả mỗi lúc một lớn. Từng tiếng ầm ầm vang lên bên trên mái tôn đã cũ. Đầu đó có những lỗ rột nước mưa đang nhũ xuống từng giọt, lộp bộp bên dưới nền. Nằm đung đưa cái võng bên cạnh cửa sổ, rít lấy một hơi thuốc dài, rồi lại thở nhẹ làn khói trắng. Nước mưa bên ngoài đôi lúc lại bị gió tạt vào trong bắn lên mặt sang, khiến anh lại thoáng nheo nheo mắt. Tiếng thở dài vang lên liên tục. Dường như trong đôi mắt ấy đang chất chứa một nỗi buồn nào đó không thể nói thành lời. Thoáng lại đưa mắt nhìn vào trong, thấy con bé Quỳnh đang ôm lấy cái gối say giấc ngủ. Thở dài thêm một hơi rồi lại rít lấy một hơi thuốc dài. Hai mắt bỗng cay xè rồi rơm rớm ứa lệ. Từ cái độ sang vô tình khai mở đôi mắt âm dương, cũng là lúc cái nghiệp của xóm mộ này ập tới triền miên. Anh lại nhớ về những người đã bỏ mạng trong xóm mộ. Những thằng bạn nối khố đã về bên kia thế giới. Duy chỉ còn thằng Lũ vẫn còn nhăn răng mà đồng hành cùng sang trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Lại thở dài rồi tiếc rẻ những gì trong quá khứ trước khi những chuyện quái dị kia bắt đầu xuất hiện trong đời mình. Anh ước gì mình không mang trong người số kiếp trời đánh, ước gì mình không khai mở ra đôi mắt âm dương, và ước gì những chuyện đã từng xảy ra kia chỉ là một giấc mơ. Thoáng giật mình tỉnh giấc thì mọi chuyện sẽ trở lại bình yên như trước kia. Xóm mộ sẽ lại nhộn nhịp người ra kẻ vào. Nhưng người thân quen, những người bạn thân của anh vẫn còn đó, vẫn đang ngày ngày tất bật mưu sinh, rồi đêm đến lại tụ tập ăn nhậu hát hò cho quên ngày quên tháng. Ấy nhưng tất cũng chỉ gói gọn trong một chữ ước. Thực tại sang vẫn phải đối mặt với những chuyện không như ý muốn. Hôm nay cũng đã là 20 tháng chạp. Chỉ còn độ đâu hơn 10 ngày nữa là lại hết một năm. Từ đầu tháng chạp tới bây giờ, dân xóm mộ vô cùng tất bật, chạy đôn chạy đáo làm hết việc này đến việc khác. Nào là bốc mộ, nào là sơn quét, nào là tảo mộ. Sang cũng chẳng ngoại lệ, anh và thằng Lũ từ đầu tháng đến giờ cũng kiếm được một khoản kha khá. Nhưng độ mấy hôm nay trời cứ mưa rả rích, khiến cho xóm mộ lại trở về tình trạng tiêu điều như trước. Lại giết thêm một hơi thuốc dài kéo cháy đỏ đến tận đầu lọc. Sang vùng tay ném tàn thuốc ra ngoài cửa sổ. Tàn thuốc chạm vào nước mưa vang lên từng tiếng xèo xèo, rồi tắt lịm đi. Mưa thế này, không biết ngày mai có bốc mộ cho người ta được không? Mấy hôm nay làm sao mà trời cứ mưa suốt, không biết là có cái điểm báo gì hay không? Cũng không biết từ lúc nào Sang bắt đầu ám ảnh những cơn mưa dầm mưa dề. Trời đang yên đang lành, nhưng bỗng lại đổ xuống cơn mưa dầm, kéo dài mấy ngày trời, thì y như rằng xóm mộ lại xảy ra chuyện. Từ đó cứ mỗi khi trời mưa dầm thì Sang lại bắt đầu có cảm giác bất an, thấp thỏm lo lắng. Toàn đứng bật dậy rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài trời. Bớt mưa đi ông ơi, cho người ta còn làm ăn. Tết nhất đến nơi rồi lại muốn mưa qua Tết luôn hay sao? Sang ngước mặt rồi nói lên mấy tiếng như đang than thở với trời với đất. Đoạn đang tính đưa tay đóng cửa sổ để đi ngủ thì chợt anh khựng lại. Hai mắt mở to lên rồi nhìn chằm chằm về cái thứ gì đó đang bò lúc nhúc bên ngoài con đường đất. Anh chớp chớp mắt liên tục. Những đốm đen lúc nhúc kia đang từ từ tiến dần vào trong xóm mộ. Tiếng mưa ngày một lớn hơn. Cơn mưa lại như chút nước. Những đốm đen bên ngoài lại tiến vào nhanh hơn. Bên tai Sang lại thoáng vang lên xen kẽ trong tiếng mưa cái tiếng gì đó như là tiếng chuột đang kêu. Lúc này từ trời lại nổ lên một tiếng sấm lớn rạch ngang bầu trời. Ánh sáng của cơn sấm kia lóe sáng lên, sáng rực cả xóm mộ. Sang giật bắn mình vì tiếng sấm, rồi hốt hoảng trố mắt khi trông thấy lúc này có hàng trăm đôi mắt đỏ rực đang di chuyển rồi nhìn chằm chằm về phía mình. Anh ú ớ còn chưa hiểu chuyện gì, đoạn bên tai lại vang lên từng tiếng chuột kêu loạn xạ. Sấm lớn lại lóe lên thêm một lần chiếu rọi xuống. Sang thoáng nhìn rõ những thứ đang chạy lúc nhúc bên ngoài là hàng trăm, hàng ngàn con chuột lớn nhỏ đang chừng chừng đôi mắt đỏ nhìn đang ráo rác xung quanh. Một số thì lại nhìn chằm chằm về phía mình. Chuột ở đâu nhiều vậy? Còn đang ấp a ấp úng thì đám chuột bên ngoài lập tức đổi hướng. Chúng lao băng băng dưới cơn mưa lớn rồi lao thẳng về phía nhà Sang. Thấy vậy, anh hốt hoảng vung tay đóng nhanh cái cửa sổ rồi gài chốt, chống ngực đập lên thình thịch vì hốt hoảng. Đám chuột bên ngoài kéo tới liên tục tung mạnh vào cửa chính, vang lên từng tiếng ầm ầm. Chúng kêu gào chín chít như đang gọi lớn người ở bên trong nhà. Tiếng tung cửa ngày càng mạnh khiến cho Sang hốt hoảng. Đoạn lại người chạy nhanh xuống dưới bếp rồi vung tay chụp lấy cái xẻng dài mà thủ thế. Hai mắt mở lên trừng trừng nhìn thẳng về phía cánh cửa đang bị đám chuột bên ngoài tung mạnh vào. Cánh cửa vang lên một tiếng rầm thì Sang cũng giật mình, một nhịp tay siết chặt cái xẻng. Cánh cửa cứ rung lên từng nhịp như muốn đánh bật vào bên trong. Tiếng chuột kêu cứ vang lên ngày một lớn. Sang hồi hộp nín thở, mắt căng lên nhìn chằm chằm về phía cánh cửa. Chỉ cần một thứ gì đó lọt vào thì nhất định sẽ bị cái vá trong tay anh đập cho tan xương nát thịt. Đám chuột bên ngoài sau khi tông mạnh liên tiếp vào cánh cửa nhưng không làm gì được. Chúng nó lập tức tản ra rồi bò bao quanh khắp căn nhà. Từ bốn phương tứ hướng đầu đầu cũng vang lên từng tiếng rầm rầm do bọn chuột tung mạnh vào vách tường được dựng bằng tôn. Tiếng chín chít lại vang lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho Sang lại hốt hoảng ngó nghiêng xung quanh, không biết phải dè chừng bên nào. Chợt lúc nãy trên mái tôn, kèm theo những tiếng mưa rơi rả rích, là tiếng bước chân rầm rập, như có hàng trăm, hàng ngàn đôi chân đang đi nhanh bên trên. Sang u ớ ngước lên trên trần nhà, đoạn nhăn mặt rồi đưa cái xẻng gõ ầm ầm lên trên mái nhà. Những bước chân bên trên lại tản ra rồi chạy loạn xạ. Khắp căn nhà của anh lúc này đã bị bầy chuột hơn cả ngàn con vây kín. Cánh cửa lớn bỗng bị thứ gì đó húc mạnh mà sập vào bên trong, khiến Sang giật bắn mình rồi đưa mắt nhìn chết chân ra bên ngoài. Đập vào mắt Sang là một con chuột to lớn, còn hơn con chó bẹt dê Đức, đang đứng bằng hai chân rồi đưa đôi mắt đỏ ngầu ngầu nhìn thẳng về phía Sang. Bộ lông xám xịt đã ướt sũng vì nước mưa. Anh ú ớ đưa mắt nhìn xuống bên dưới thì thấy đàn chuột lúc nhúc hơn cả ngàn con đang đứng phía sau, đưa những cặp mắt đỏ ngầu ngầu nhìn vào bên trong. Chúng nhè răng để lộ ra hàm răng lởm chởm rồi kêu lên chín chít. Còn đang chưa kịp hoàn hồn thì con chuột lớn đã há to miệng để lộ hai cái nanh dài rồi gầm lớn lên một tiếng, khiến cho nước dãi bên trong rơi lạ chả xuống bên dưới nền. Đám chuột con bên dưới nghe thấy tiếng gầm như nghe hiểu lệnh mà lập tức lao thẳng vào bên trong tấn công về phía Sang. Ấy lúc này Sang hốt hoảng hét lớn một tiếng rồi vung cái xẻng từ trên cao bổ xuống. Tiếng kim loại đập mạnh xuống dưới nền vang lên, có hàng chục con chuột bị Sang đập cho bẹp dí ra, máu thịt văng khắp nơi trên nền nhà. Chúng ồ ạt, lớp sau chạy đè lên lớp trước. Sang liên tục vung xẻng mà đập xuống giết chết hàng loạt con chuột, không cho chúng nó đến gần. Vừa đập, anh vừa hét lớn. Quỳnh ơi! Quỳnh! Chạy nhanh đi con! Quỳnh! Nhưng lúc này mặc cho Sang có gọi lớn cách mấy, nhưng tiếng xẻng lạnh lẽo vang lên có to đến đâu, thì con bé Quỳnh vẫn ngủ say như chết, không hề hấn động đậy gì. Sang liếc mắt thì thấy lũ chuột đang bò đen khắp nền nhà, rồi đang từ từ lao tới chỗ giường ngủ của con bé Quỳnh. Một nhát xẻng bổ mạnh xuống, bốn con chuột nhỏ bị Sang đập cho tan xác, cái bụng vỡ toạc, bắn nội tạng ra bên ngoài. Óc não trắng xóa trong đầu cũng bị đập cho văng mạnh ra ngoài. Sang lập tức lao tới đứng trước chân giường, nơi con bé Quỳnh đang nằm rồi vung xẻng đập liên tục. Cút ra khỏi nhà tao, cút nhanh. Đám chuột lúc nhúc bò nhanh tới bù đầy hết dưới chân Sang, rồi há to miệng cắn mạnh những hàm răng lởm chởm vào trong da thịt, khiến Sang hốt hoảng rồi nhảy bật lên đong đọc, tay vùng xẻng mà đập loạn xạ, gào thét kêu cứu. Nhưng dường như tiếng mưa đã áp lấy cái tiếng hét, khiến cho những người trong xóm không một ai hay biết. Lúc này hai chân Sang đã bị bọn chuột cắn cho bê bết máu. Anh vùng vá điên cuồng đập mạnh về phía bên dưới. Chẳng mấy chốc mà nền nhà đã được phủ kín bằng xác và máu chuột. Đám chuột con vẫn không thấy đó làm hoảng sợ, mà lại càng điên cuồng lao tới tấn công. Đám chuột tản ra khắp nơi, một lớp lao vào tấn công Sang, một lớp lại bò lên trên cái giường, rồi bu lấy kín hết người con bé Quỳnh, mà há miệng cắn vào da vào thịt con bé. Sang điếng người quay sang rồi hét lớn, vung tay từ trên cao bổ mạnh cái xẻng xuống. Sang ú ớ rồi trợn trong mắt chết điếng. Khi vừa rồi trong lúc hoảng loạn, anh đã vung tay đập thẳng cái xẻng vào người con bé Quỳnh. Đám chuột bên trên chết la liệt, nhưng cái bụng của con bé Quỳnh cũng bị cái xẻng kia đập cho vỡ toạc. Máu tươi cùng với đống ruột non lập tức lòi hết ra bên ngoài. Thấy vậy, Sang gào lên một tiếng lớn vô cùng thống khổ. Quỳnh! Quỳnh ơi! Bà giết con rồi Quỳnh ơi! Sang vừa gào vừa khóc, rồi chợt ngược mắt điên tiết vùng cái vá lên cao, rồi bộ ẩm ẩm xuống bên dưới. Tao giết lũ chúng mày! Chúng mày trả con gái lại cho tao! Từng nhát xẻng bổ xuống đập chết hàng loạt đám chuột con, nhưng những đòn vá ấy cũng vô tình đã đập cho thân thể con bé Quỳnh nát hết cả thịt. Cái đầu con bé bị một đòn xẻng giáng xuống vỡ toạc ra làm đôi. Máu tươi cùng với óc trắng đổ ra bên ngoài giường. Hai con mắt cũng bị đập cho rớt ra hai bên. Đám chuột nhỏ ngửi thấy mùi tanh tưởi của máu não thì lập tức lao tới há miệng mà ăn lấy ăn để những thứ kia vào trong bụng. Sang lúc này lại như điên như dại. Hắn vừa khóc vừa gào lớn từng tiếng, cứ vô thức mà đập cái xẻng lớn về phía đám chuột, khiến cho chúng bị đập nát bét. Con chuột lớn to bằng con chó bẹp rê từ nãy giờ đứng bên ngoài quan sát, thì lúc này há miệng rồi gầm lên một tiếng lớn, lao nhanh tới từ đằng xa, nhảy phóng lên trên người Sang. Cứu! Cứu! Sang bị con chuột lớn nhảy phóc lên bất thình lình, thì hai chân loạn choạng rồi ngã xuống nền đánh ụt một tiếng. Xung quanh bốc lên cái mùi xác chuột chết tanh tưởi xộc vào mũi, khiến Sang đã hoảng lại càng hoảng hơn. Con chuột lớn há to miệng rồi gầm lớn một tiếng vào trong mặt Sang. Nước dãi từ trong miệng rơi lại trả vào mặt, khiến Sang nhăn mặt rồi nhắm chặt mắt. Hai tay muốn vung lên để hất con chuột ra đằng xa thì bất ngờ cảm thấy đau điếng. Đoạn đưa mắt nhìn sang thì đã thấy đám chuột đang bu đen hết cả cánh tay rồi cắn mạnh vào da thịt. Sang vừa la vừa hét kêu cứu, nhưng lúc này dường như lại là vô vọng. Đám chuột đã bu tới ngày một nhiều rồi bò kín trên người anh. Cảm giác nhột nhột nổi lên khắp cơ thể. Sang giãy giụa cố vung chân đá những con chuột kia văng ra xa. Nhưng rồi lại có một lực vô hình nào đó đang giữ chặt tay chân anh lại. Đám chuột đã bu đen người Sang, rồi chin chít từng tiếng mà há miệng cắn mạnh vào da thịt. Sang lúc này chỉ biết nằm chịu trận, hàng trăm hàng ngàn con chuột kia cắn rỉa hành hạ thân xác. Đoạn con chuột lớn lại trợn ngược đôi mắt đỏ chót nhìn về phía Sang. Sau đó nó lại vung hai chân trước với bộ vuốt sắc nhọn của mình mà đâm mạnh về phía hai mắt anh. Tiếng Sang hét lên thất thanh khiến cho con chuột lớn càng thêm hung bạo. Bộ móng nhọn đâm thủng hai con người, bắn cả nước máu vào thẳng mặt. Đoạn lúc này nó dùng móng ngoáy mạnh rồi vung tay giật mạnh móc lấy hai con mắt của Sang ra bên ngoài, kéo theo là một dây gân máu vô cùng kinh tởm. Con chuột lại há miệng gầm lớn, sau đó lại vung tay cho cặp mắt còn dính đầy máu vào trong miệng mà nhai một cách ngon lành. Tiếng hét thất thanh của Sang khiến cho thằng Lũ chỉ vừa mới chạy xe đến nhà thì hốt hoảng tung cửa lao nhanh vào bên trong. Lúc này nó lại thấy Sang đang nằm mắt nhắm chặt, tay chân khua mạnh loạn xạ, miệng thì há lớn không ngừng gào thét trên cái võng. Lũ lao tới vung tay và bôm bốp vào mặt Sang rồi gọi lớn. Sang, Sang, Sang, dậy nhanh, dậy, dậy nhanh. Từ phía sau nhà, con bé Quỳnh chạy nhanh lên trên tay, cầm lấy một gáo nước lạnh mà tạt thẳng vào mặt, khiến Sang giật bắn mình mở mắt rồi ngồi dậy. Tay chân giãy lên đành đạch rồi gào thét như người điên. Không, không, tránh ra, cút hết đi, cút hết đi. Lần này thằng Lũ lại ôm luôn cái xô nước phía sau nhà mà lao lên tạt thẳng vào người, khiến Sang hốt hoảng mà khựng lại. Đôi mắt vẫn còn chưa hết hoang mang mà nhìn xung quanh. Anh thở mạnh từng hơi gấp gáp như người sắp chết. Đoạn lại nuốt nước bọt mấy cái rồi run run ôm lấy người vì lạnh, rồi co rúm hai chân lại trên cái võng, miệng lắp bắp. Chuột, chuột, có chuột, có chuột. Lũ ném cái xô nước xuống bên dưới đất, quay sang nhìn về phía con bé Quỳnh. Lúc này con bé cũng lắc đầu không hiểu chuyện gì. Ấy thằng Lũ lại ngồi sụp xuống, đưa tay vỗ mạnh vào người Sang đánh bốc một tiếng rồi hét lớn. Sang, Sang. Tiếng gọi lớn của thằng Lũ khiến cho Sang lại một lần nữa giật bắn mình, rồi như hoàn hồn trở lại. Anh quay sang đưa mắt nhìn run run về phía trước, rồi đưa tay cầm lấy tay Lũ mà lắp bắp. Lũ, Lũ, tao chưa chết, tao chưa chết phải không? Tao chưa chết phải không? Lũ lúc này cũng u ớ rồi gật gật đầu. Đúng, đúng, đúng, còn sống, mày á, mày chết cái quái nào được? Còn cái mộ chưa bốc cho người ta, bộ muốn chết là chết à? Sang lại nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sau đó đưa hai tay vuốt lấy khắp cơ thể. Cái cảm giác rợn rợn nhồn nhột do đám chuột bò lên trên người lại hiện lên, khiến anh nổi hết cả da gà. Ấy lúc này lại rùng mình mấy cái. Sau đó đưa tay mò mẫm lên trên hai mắt để cảm nhận cả hai con ngươi vẫn còn nguyên chưa bị móc ra ngoài. Đoạn lại đưa mắt ngó nghiêng nhìn sang thấy con bé Quỳnh thì liền hốt hoảng rú lên một tiếng. Đoạn kéo tay con bé tới mà ôm chặt vào người. Đưa tay sờ lên đầu con bé mà vuốt ve. Đoạn lại lắp bắp. Còn đây rồi, còn chưa chết, còn chưa chết. Tốt rồi, tốt rồi. Là mơ thôi. Là mơ thôi, chỉ là mơ thôi. Lũ ngồi ngơ ngác nghe thằng bạn mình kể lại giấc mơ đêm qua thì mặt cũng tái hết lại. Nó cũng không biết từ khi nào mà bắt đầu để ý và thấy sợ những cơn mưa kéo dài. Dường như đó là một điểm báo trước cho cái họa đang dần ập xuống xóm mộ. Lũ chậc lưỡi rồi thở dài, sau lại châm điếu thuốc đưa mắt nhìn về phía Sang, toàn chậc lưỡi. Thôi, nó chắc cũng chỉ là giấc mơ thôi, tới đâu thì tới, sợ gì. Lo thì càng thêm lo, chẳng có giúp được gì đâu. Nhưng mà hôm nay còn việc phải làm đấy. Sang thở dài một hơi, đoạn đưa tay vỗ vỗ vào người con bé Quỳnh, gật đầu lên tiếng. Bố cái mộ hôm trước nói đấy à? Mấy hôm nay trời mưa dầm, đất cũng mềm nên chắc là dễ đào. Quỳnh, con sang nhà nội năm chơi nhé, bà với cả ba Lũ đi làm cho người ta. Con bé Quỳnh nghe vậy thì gật đầu, đoạn nó đưa mắt nhìn về phía Lũ rồi lên tiếng. Nhưng mà hôm qua ba Lũ nói sẽ dẫn con sang quán phở mới ở xóm mình ăn sáng mà. Thằng Lũ lúc này mới chợt nhớ ra điều gì đó thì à lên một tiếng. Rồi, sáng nay bên quán phở của lão A Lý khai trương. Nghề đầu phở gia truyền mấy đời nhà lão ấy. Trước thì mở bên thành phố, sau lại chuyển về gần xóm mình. Sang nheo nheo mắt rồi cũng nhớ ra đồ hồi đầu tháng có gia đình lão A Lý mới chuyển đến ở gần xóm mộ, nằm dưới con dốc cách khu nghĩa trang đầu đổ hơn 100 mét. Chợt lúc này bên ngoài có tiếng người gọi nhau ý ới, đám trẻ con trong xóm mộ hùa nhau chạy ra bên ngoài. Nhanh lên chúng mày ơi, còn muốn lần nữa kìa. Ngước mắt nhìn ra bên ngoài thì thấy đám trẻ con đang hò reo nhau chạy đi đâu đó. Thằng Lũ lại ngó nghiêng rồi quay sang. Thôi, đi xuống làm bát phở xem thế nào. Sẵn ăn mà lấy sức để chiều còn đào mộ bốc xác cho người ta. Nói đoạn cả ba loay hoay thêm một lúc rồi cũng hướng nhanh về phía tiệm phở A Lý bên dưới xóm mộ. Lúc này tiếng trống lân vang lên inh ỏi. Không chỉ có đám trẻ con mà những người lớn trong xóm mộ cũng háo hức đung đưa nhìn hai con lân vàng đỏ đang hí vang từng nhịp. Lão A Lý năm nay độ đâu cũng gần tứ tuần, vợ lão là bà Thủy cũng chạc tuổi chồng mình. Cả hai hiếm muộn nên cũng chỉ mới sinh được đứa bé con chỉ hơn 6 tháng tuổi, còn đang được bà Thủy ấm bồng trên tay, đứng trước tiệm phở rồi cười chào thân thiện với những người xung quanh. Thằng Lũ đưa mắt nhìn hai con lân đang nhảy rồi chợt nó rùng mình mà kéo kéo tay Sang. Này, Sang ơi, đoạn lân này có giống đoạn lân ngày trước của lão A Lâm không nhỉ? Mẹ, nghĩ lại bây giờ ta vẫn còn ớn lạnh. Nghe vậy Sang lại chặt lưỡi rồi rùng mình. Mẹ điên à, đoàn nào cũng như đoàn lão biến thái đó thì có mà loạn hết cả lên. Sang và Lũ cùng với con bé Quỳnh sau khi đứng xem màn trình diễn múa lân khai trương thì cũng ngồi vào bàn, gọi lấy ba bát phở, hai lớn một nhỏ. Xung quanh lại có rất nhiều người khác đang ngồi dùng bữa. Cái nồi phở nóng hổi bốc lên từng đợt khói nghi ngút, hương thơm từ nồi nước lèo bốc lên với mùi hương của các nguyên liệu như hoa hồi, thảo quả, mộc quế cùng với mùi xương bò, xộc vào trong mũi khiến cho những người bên ngoài ngửi lấy đều ứa hết cả nước dãi mà chèm chẹp cái miệng thèm thuồng, bụng lại kêu lên từng tiếng ỏng ọc. Lão Lý vung tay cầm lấy cái vá rồi múc lấy từng vá nước mà cho vào trong tô đã được bỏ sẵn bánh phở và thịt tái. Món phở của miền Trung được chia làm hai loại là phở Bắc và phở Nam. Phở Bắc là loại phở chính thống của người Hà Nội, được làm sợi bằng to. Còn phở Nam thì chính là cái loại sợi hủ tiếu của người miền Nam. Có lẽ cách phân biệt phở Bắc phở Nam này duy chỉ có dân miền Trung mới gọi như thế. Bà Thủy tay bưng lấy mấy tô phở rồi mang ra ngoài bàn. Sang và Lũ đưa mắt nhìn vào tô phở nóng đang bốc khói, mùi hương xộc vào mũi, khiến cả hai bất giác nuốt nước bọt ừng ực. Nhưng không chờ được nữa, cả hai chụp lấy đống gia vị rồi nêm nếm vào, rồi lại xì sụp mà gắp lấy gắp để từng miếng bánh phở cho vào miệng. Cả hai húp lấy từng muỗng nước dùng rồi chợt khựng lại, đưa mắt nhìn nhau. Ấy đồng loạt lắp ba lắp bắp. Ngon ngon, ngon quá, lại còn ngọt mùi thịt nữa. Cả hai húp lấy húp để cái thứ nước dùng thơm ngon vào trong bụng, mà không chỉ có Sang và Lũ, những người xung quanh cũng chẳng kém là bao. Tất cả húp xì sụp từng muỗng nước dùng mà tấm tắc gật đầu khen ngon không ngớt. Lão Lý đứng bên trong quầy phở đưa mắt nhìn ra những vị khách đang ngồi húp soạn soạn từng muỗng nước dùng. Lúc này lão nhếch mép rồi chèm chẹp cái lưỡi, cười lên hà hà khoái chí. Đưa tay mở nắp nồi phở, sau đó đưa mắt nhìn vào trong rồi cười lên khà khà. Ấy lại đưa tay múc lấy một ít nước dùng rồi nếm lại, đoạn lại cười lên tít mắt. Ngọt, ngon, thế này thì ai lại không mê. Bà Thủy đứng cạnh bên thấy vậy thì lại lắc đầu rồi chề môi. Không biết được bao lâu đấy. Lão Lý lúc này quay sang rồi cau mày gằn giọng. Bà bé bé cái mồm thôi, hôm nay là khai trương đấy, liệu hồn thì im cái mồm lại để tôi còn kiếm tiền mà nuôi con. Mẹ tiền sử lắm chuyện thật. Nghe chồng mình chửi, bà Thủy lại thở dài một hơi rồi lắc đầu nhìn đi chỗ khác. Đoạn lúc này bên ngoài tiếng còi tính tiền của Sang. Tính tiền đi chị ơi. Ơi, của em hai tô lớn 50, tô nhỏ 20 là 70 tất cả nhá. Thằng Lũ nghe vậy thì đưa mắt chớp chớp nhìn về phía bà Thủy, đoạn lại lên tiếng ngơ ngác. Bao nhiêu? Có nhầm không vậy chị gái? Sao có 70 thế? Tôi nghĩ lại hơn chứ. À không, đúng rồi 70 thôi. Ở đây bán giá bình dân cho dân lao động ấy mà. Rẻ thì mong mọi người sau lại đến ủng hộ nhé. Sang chật lưỡi rồi gật đầu tấm tắc. Trời ơi ngon thật đấy. Vừa rẻ vừa ngon thế này thì chắc chắn lần sau lại ghé rồi. Mà này, anh chị hầm xương bò được có bỏ thêm gì không? Sao nước nó ngon ngọt thế nhỉ? Từ trước tới giờ em chưa ăn tô phở nào mà ngon như thế này. Bà Thủy nghe vậy thì ú a ú ớ, đoạn lại đưa mắt nhìn xung quanh rồi nói lảng sang chuyện khác. À, vâng, thì cũng do một phần các chú nêm nếm thêm gia vị bên ngoài ấy. Chắc là hợp khẩu vị thôi. Nhà tôi vẫn hầm xương bò bình thường thôi à. Nói đoạn bà lấy tiền rồi loay hoay bưng lấy mấy cái tô nước dư đi nhanh vào trong. Sang và Lũ cũng không hỏi gì thêm mà dắt con bé Quỳnh đi nhanh về nhà. Chiều hôm ấy, thằng Lũ lái chiếc xe máy chở Sang vác cuốc vác xẻng xuống bên dưới khu nghĩa trang sau cuộc điện thoại của chị Ngân, báo rằng bên dưới thầy đang cúng làm lễ bốc mộ. Cả hai nghe vậy thì liền lập tức phi xe đi nhanh. Đoạn đi ngang qua tiệm phở thì thấy rất đông người đang ngồi dùng bữa. Thằng Lũ chèm chẹp cái miệng rồi lại quay ra sau lên tiếng. Này, chốc xong việc lại ghé đá bát phở chứ. Công nhận phở ngon thật mày nhỉ. Vừa ngon vừa rẻ, tầm đấy mà vào phố thì vỏn vẹn 50 một tô chứ chẳng đùa. Sang nghe vậy thì cũng ậm ừ, đoạn anh nheo nheo mắt rồi chèm chẹp cái lưỡi, lắc đầu có chút khó hiểu. Phở thì ngon thật, nhưng mà thứ nước dùng ấy nó lạ lắm. Tao ăn vào cứ ngon ngọt từ sáng đến giờ, lâu lâu lại cảm nhận có cái mùi tanh tanh làm sao ấy. Thằng Lũ cười hề hề, toàn quẹo nhanh chiếc xe chạy vào con đường đất băng qua mấy cái mộ lớn. Lũ lên tiếng nói lớn. Thì đấy, đấy mới gọi là hương vị gia truyền ăn vào khó quên. Lúc này chiếc xe chạy thêm một đoạn thì Sang đưa mắt nhìn xung quanh, chợt giật mình khi trông thấy trong nghĩa trang có bóng đàn chuột hơn chục con đang chạy loạn xạ khắp nơi. Con nào con ấy to bằng cái bắp chân chứ chẳng vừa. Toàn muốn lên tiếng chỉ cho thằng Lũ thấy đám chuột kia, thì lúc này chiếc xe thắng gấp lại, khiến Sang như muốn ngã nhào tới trước. Tới rồi. Lũ bước nhanh xuống xe, Sang cũng ậm ừ rồi leo xuống. Tay vác lấy hai cái xẻng với cái vá mà đi nhanh tới chỗ cái mộ đất, nơi có mấy người đang đứng xung quanh. Thằng Lũ lên tiếng nói lớn. Chị Ngân ơi, chị Ngân, thế cúng xong chưa chị? Để tụi em vào việc luôn. Lúc này một người đàn bà chạc độ 40 mặc trên người bộ đồ đen, đầu đội nón, nghe thấy tiếng gọi thì lại quay sang lên tiếng. Ơi ơi, Lũ à em. Thế tới rồi à, đợi thêm chút nhé, thầy cúng sắp xong rồi. Lũ lúc này đi tới đưa mắt nhìn vào bên trong thì thấy có cái mâm cúng lớn đang được đặt trước mộ. Ba người đàn ông đứng xung quanh, hai người mặc đồ lam, một người tóc búi cao, tay đeo sợi chuối gỗ đang đứng bấm tay tính quẻ gì đó. Sau lại gật gật gà cù mà chậc lưỡi. Xem ra điểm mà cụ bà về báo không phải sai đâu. Tôi là tôi tính ra được đất này không thể ở được nữa. Sang lúc này cũng vừa đi tới nhìn vào thì nghe được câu nói của người kia. Đoạn lại đưa mắt chớp chớp nhìn xung quanh. Chợt anh giật mình khi trông thấy xung quanh ngôi mộ đất đang tỏa ra oán khí đen xì xì. Nhưng lúc này lại có một thứ khí tức gì đó từ chỗ người thầy kia phát ra, lao tới bài trừ đi lớp oán khí đằng kia. Sang ngó nghiêng rồi thấy Lũ đang đứng mặt nhăn mày nhó, nói chuyện với người phụ nữ tên Ngân. Thấy vậy Sang mới mò tới rồi hỏi chuyện, đoạn thằng Lũ kéo Sang ra một góc rồi hạ giọng. Vừa rồi tao có hỏi chị Ngân, chị ấy là con gái của bà cụ nằm bên dưới mộ. Ngày đầu mấy hôm vừa rồi bà cụ có về báo mộng cho chị ấy, bảo là phải nhanh chóng bốc mộ đi nơi khác. Bên dưới thân xác của bà đang bị thứ gì đó nó cắn xé mấy ngày nay rồi, đau đớn không thể tả. Lúc đầu thì chị ấy còn không tin cho rằng cái đó chỉ là giấc mơ. Với cả ngôi mộ này nhớ không lầm thì mới chôn được hơn 4 năm. Bây giờ hồn lại về bảo bốc mộ, chị Ngân lúc đầu cũng không muốn bốc đâu. Nhưng tao nghe chị ấy nói liên tiếp cả tuần liền, đêm nào cũng nằm mơ thấy bà cụ về báo mộng, rằng phải nhanh chóng bốc mộ đi. Lúc đầu về còn nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng càng về sau thì càng làm hung, làm dữ lên. Ấy đôi khi chị con thấy bà cụ xuất hiện với thân thể bê bết máu thịt, bị cái thứ gì đó cắn rỉa rơi lạ chả xuống bên dưới nền đất. Mẹ tin sư, tao nghe kể mà tao còn muốn buồn nôn. Sang nghe qua một lần thì chợt dùng mình ớn lạnh, trong đầu lại nghĩ ngay đến giấc mơ đêm qua, rồi lắp ba lắp bắp. Có khi nào là đám chuột nó ăn không? Thằng Lũ nghe thì chợt dùng mình, hai mắt trợn ngược lên rồi nuốt nước bọt đánh ực một tiếng, sau đó lắc đầu lia lịa. Không có đâu, mày mơ quá mày điên rồi. Lúc này thì bên trong lại có tiếng người đàn ông vang lên. Lễ cúng xong rồi đấy, mấy anh em giúp tôi đào cái mộ này lên nhé. Cả hai thằng đưa mắt nhìn vào thì thấy người đàn ông kia đang ngồi đốt lấy mấy tờ giấy tiền vàng mã. Đoạn cả hai lập tức đi nhanh vào trong. Thằng Lũ vung tay bổ mạnh xuống một nhát cuốc, bơi đất bên trên tơi ra. Sàng cũng lăm lăm cây cuốc mà bổ mạnh vào lớp đất mộ. Bởi công việc này cả hai đã làm không biết bao nhiêu lần nên cũng nhanh tay lẹ chân, mà đứa đào đứa xúc chỉ trong một tiếng rưỡi đã đào được một khoảng đất lớn dạt sang hai bên. Đàn muốn buông cuốc bổ xuống thì Sang chợt khựng lại. Anh quay phát ra sau rồi ngó nghiêng. Thằng Lũ thấy vậy thì lên tiếng hỏi. Ơ, sao vậy mày, không đào tiếp đi? Sắp xuống tới nắp quan rồi đấy. Sang nhau mắt rồi quay lại. Lũ, mày có nghe tiếng chuột nó kêu đâu đây không? Sao tao cứ nghe văng vẳng tiếng chuột nó kêu đâu đâu ấy? Thằng Lũ nghe vậy liền đưa mắt nhìn xung quanh thì chật lưỡi rồi lắc lắc đầu. Tao có nghe gì đâu. Thôi, đào lẹ cho người ta còn làm. Sắp tối rồi. Chợt lúc này Lũ lại buông cái xẻng xúc mạnh thêm mấy vá đất hất lên trên. Sang thở hắt một hơi rồi buông cái cuốc mà bổ mạnh xuống. Thì cộp một tiếng khô khốc vang lên. Ấy bên tai lại vang lên tiếng chuột kêu ngày một lớn. Sang giật bắn mình rồi một lần nữa ngó nghiêng. Lũ lúc này lại hét lớn. Tới nắp quan rồi. Thầy ơi, có cần làm gì nữa không à? Hay là mở nắp quan luôn hả thầy? Vừa nói Lũ vừa đưa tay phủi mạnh lớp đất mỏng bên trên nắp quan tài. Sang cũng đưa tay đặt lên trên nắp quan để phủi đất. Thì chợt rụt nhanh tay lại khi cảm nhận được bên trong cái quan tài đang có thứ đang chuyển động lột bột. Lũ, Lũ, Lũ. Nghe tiếng Sang gọi, thằng Lũ quay lại. Hả, hả? Mày có cảm nhận được bên trong cái quan tài này có thứ gì đó đang chuyển động không? Có tiếng cồm cộp bên trong này. Lũ lúc này nuốt nước bọt rồi mặt tái lại, đưa tay đặt lên trên nắp quan thì cũng giật mình khi cảm nhận được đúng là có thứ gì đó đang chuyển động như là chạy lột bột bên trong. Còn đang ú ớ thì tiếng của người đàn ông kia đã vang lên. Hãy cho em mở nắp rồi bốc cái xác lên trên để tôi làm lễ tắm xác. Sang quay sang nhìn về phía người đàn ông kia rồi ậm ừ vâng vâng dạ dạ. Đoạn cả hai lúc này mới đưa mắt nhìn nhau. Từ trong ánh mắt của cả hai dường như đang hiện lên một nỗi hoang mang sợ sệt. Không, bên trong cái quan tài là thứ gì đang chuyển động? Cả hai run run đưa tay đưa cây xà beng mà nạnh mạnh hai bên nắp quan, vang lên một tiếng két kéo dài đến nghiến cả răng. Những người xung quanh nghe thấy tiếng đinh sắt đang được nạy ra khỏi nắp quan thì cũng đi tới đứng bên trên rồi đưa mắt tò mò nhìn xuống. Sang và Lũ hai thằng loay hoay một lúc thì cũng nạy được cái nắp quan bật lên trên. Đoạn lúc này cả hai đưa tay run run đặt lên trên nắp quan tài, sau đó đưa mắt nhìn nhau mà ớn lạnh rồi nuốt nước bọt mấy cái liền. Lúc này xung quanh đều im lặng nín thở để chờ xem cái xác người bên trong được khai quật sau 4 năm sẽ như thế nào. Sang và Lũ hai tay run lên bần bật, rồi từ từ nhấc hỏng nắp quan tài mà bỏ sang một bên. Khi cái nắp đang được từ từ mở hé lên, thì một mùi tanh tưởi của xác chết xộc lên trên, khiến tất cả đều nhăn mặt rồi đưa tay bịt chặt mũi, mặc dù đã đeo 2-3 lớp khẩu trang. Nắp quan tài vừa hé ra khoảng 40 phân, thì lại nghe tiếng chuột chin chít kêu lớn lên, khiến cho Sang và Lũ vừa nghe thấy thì chết điếng, rồi khựng lại đưa đôi mắt hoang mang nhìn nhau, rồi nhìn lên bên trên. Những người xung quanh đang bịt mũi nhăn mặt, thấy cả hai bên dưới cứ đứng như trời trồng, không động đậy gì thêm thì lập tức đưa ra hiệu. Mở ra đi hai em, sao đứng như trời trồng thế? Vâng vâng vâng. Tiếng chuột kêu lớn lên khiến cho tất cả đều giật mình rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Ấy người đàn ông bối tóc liền hối thúc với giọng điệu vô cùng gấp gáp. Mở nắp nhanh lên, nhanh, có chuyện rồi. Sang và Lũ lúc này nhắm chặt mắt rồi mở nhanh cái nắp sang một bên. Khi cái nắp vừa được mở ra thì tất cả những người bên trên đều lập tức trố mắt hét lớn rồi ngã ụịch ra đất, quay người bỏ nhanh ra đằng xa ôm bụng mà nôn thốc nôn tháo. Duy chỉ có người đàn ông kia là đứng nhăn mặt, nhìn vào trong quan tài mà lắc đầu mấy cái liền. Sang bà Lũ lúc này nghe tiếng thét cũng giật bắn mình rồi mở mắt nhìn vào trong quan tài, thì lập tức chết điếng không nói nên lời. Đập vào mắt cả hai lúc này là cái xác người đàn bà còn chưa phân hủy hết, máu thịt còn dính đầy trên thân. Nhưng điều kinh dị hơn ở đây là có đến 4-5 con chuột thân to gần bằng con mèo. Lũ chuột đang bò khắp nơi trên cái xác kia mà ăn nấy ăn để từng mảng thịt thối đã trương sình lên. Trên người lũ chuột đang dính đầy những chất dịch vàng tanh hôi từ trong cái xác tiết ra. Dường như đám chuột này đã ở trong này mà ăn xác chết của bà cụ một thời gian rất lâu, nên mới có thể phát triển to lớn đến như vậy. Trông thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt thì Sang và Lũ cũng lập tức lao nhanh lên trên rồi ngã ụịch ra đất mà hoảng sợ. Hai khuôn mặt tái mét lại, thằng Lũ vì không chịu được mà quay ra ngoài, nôn thốc nôn tháo. Sang thì cứ ngồi đưa đôi mắt nhìn chết chân xuống bên dưới lũ chuột béo nục nịch đang ăn xác người một cách ngon lành. Mùi hôi thối tỏa ra khắp nơi cùng với tiếng chiên chít gọi bầy vang lên. Đám chuột xung quanh nghĩa trang cũng lập tức ồ ạt kéo đến. Tiếng chiên chít vang lên khắp nơi khiến cho Sang giật bắn mình hoảng hốt. Chúng nó! Một ngọn lửa lớn bỗng từ tay người đàn ông kia phượt lên rồi thả nhanh xuống dưới quan tài. Đám chuột bên dưới bị ngọn lửa kia áp vào mà cháy xém bộ lông, thì lập tức quay đầu chạy loạn xạ kiếm đường mà tẩu thoát. Lúc này người đàn ông hét lớn. Giết đũa chuột đấy đi! Đập chúng nó chết đi, không nó lại chạy đi gây họa bây giờ. Mọi người nghe thấy cái tiếng hét hối thúc của người đàn ông kia thì đưa mắt kinh hoàng nhìn nhau, rồi lùi ra đằng xa không ai dám lại gần. Lúc này tiếng chị Ngân lại khóc nấc lên. Ai giúp rủ mẹ tôi đi. Thầy Tâm ơi, thầy cứu mẹ con đi thầy Tâm ơi. Lúc này ông Tâm nhảy nhanh xuống bên dưới rồi chụp nhanh lấy cái xẻng mà bổ mạnh bôm bốp vào bên trong, toàn đập chết mấy con chuột. Sang nghe tiếng khóc xé lòng thì cũng lao nhanh tới, tay chụp lấy cái cuốc rồi vừa bổ mạnh vào trong. Đầu Sang lại nghĩ về cảnh tượng đêm qua, mình và con bé Quỳnh bị đám chuột tấn công, thì lại càng thêm điên tiết vừa bổ vừa hét lớn. Mẹ kiếp lũ chúng mày, chết đi. Lưỡi cuốc trong tay Sang bổ mạnh vào trong thì chẳng hiểu thế nào lại bổ ngay vào trong bụng cái xác, khiến cho cái bụng bị bổ đánh bục một tiếng. Nước mủ vàng tanh hôi cùng với một ít nội tạng bên trong chưa phân hủy hết tràn ra bên ngoài quan tài. Mùi hôi lại bốc lên càng kinh dị hơn lúc đầu. Sang thấy vậy thì hốt hoảng ném cái cuốc sang một bên rồi ú ớ, hốt hoảng lắp bà lắp bắp. Tôi... Phía bên kia thầy Tâm cũng đã đập chết con chuột cuối cùng. Một vã từ trên cao bổ xuống, đập vào đầu con chuột khiến nó nằm vật. Hai mắt và mũi chảy ra máu tươi rồi giật lên mấy cái, sau đó thì nằm bất động. Lúc này những người xung quanh thấy thầy Tâm và Sang đứng chết chân nhìn vào trong mà thở hồng hộc từ hơi, thì mới tón rén bỏ tới. Ấy lúc này chị Ngân thấy cái xác của mẹ mình đã bị đập cho vỡ toạc cái bụng, tay chân thân thể bị đập nát bét, thịt thối văng đầy hết cái quan tài thì chết điếng, rồi ú ớ ngã lăn ra mà bất tỉnh vì không chịu được cú sốc lớn. Sang và Lũ sau một hồi nôn thốc nôn tháo rồi cũng đành phải bắt tay vào công việc của mình. Lũ run run đưa tay xách lấy mấy con chuột bị đập bẹp dí bên dưới quan tài rồi ném mạnh lên trên. 4-5 cái xác chuột to bằng con mèo được ném lên trên thì những người xung quanh không một ai dám đến gần. Tất cả đều đứng giang ra xa hơn cả chục mét. Có người còn chịu không nổi phải bỏ chạy ra khỏi nơi này. Cả hai sau khi ném hết xác chuột lên bên trên thì lại đưa mắt nhìn nhau, rồi ớn lạnh khi nhìn về cái xác người đàn bà bên trong. Nhưng bây giờ cả hai không làm thì ai làm? Ông thầy Tâm đứng chắp tay sau lưng rồi thở dài. Thôi, hai chú ráng giúp cho, coi như làm phước giúp cho bà cụ thoát khỏi cái cảnh đau đớn bị thú vật nó ăn thịt. Sang nuốt nước bọt đánh ực một tiếng. Từ trước đến nay, anh chưa từng bốc cái mộ nào mà kinh dị đến vậy. Lũ mếu máo như muốn khóc nấc lên, toàn hối thúc. Sang ơi Sang, thôi bốc lẹ, nhắm mắt mà bốc lẹ được còn về. Chưa đứng ở đây hoài tao về tao bỏ ăn từ đây đến Tết luôn quá. Nghe thằng Lũ vừa nói vừa mếu máo, Sang cũng ậm ừ rồi nhăn mặt cúi người đưa tay bốc lấy từng mảng thịt hôi thối của cái xác chết kia bỏ lên trên đất. Cả hai hì hục mặt nhăn mày nhó một lúc thì cuối cùng cũng đã bốc hết cái xác lên bên trên. Đoạn cả hai leo lên trên rồi nhanh chóng tháo đôi bao tay ném ra đất. Sau đó lại đi nhanh tới chụp lấy cái can rượu lớn 50 lít mà chia nhau tắm gội. Cả hai sau khi tắm quá rượu thì cũng thay nhanh bộ đồ khác. Toàn ném luôn cái bộ đồ cũ kia vào chung chỗ lớp bao tay. Sau đó thì châm lửa mà đốt cháy rực lên. Ông thầy Tâm thấy vậy thì quay sang đưa tay dùng cái xẻng mà xúc lấy mấy xác chuột béo nục nịch rồi ném vào trong đống lửa lớn. Ngay lập tức bộ lông chuột đã bị ngọn lửa thiêu rụi. Cái mùi thịt đã thấm máu thịt xác chết bốc lên khen khét cả một vùng. Đầu đó Sang còn nghe thấy được những tiếng xèo xèo của mỡ chuột bị lửa thiêu chảy ra bên ngoài. Lúc này trời đã sập tối, xung quanh nghĩa trang lại bỗng dưng xuất hiện hàng trăm con mắt đỏ chót đang nhìn từ bốn phương tứ hướng, chằm chằm về phía đống xác chuột đang bị thiêu đốt. Một đôi mắt đỏ rực sáng quắc lên dường như đang vô cùng giận dữ khi trông thấy đồng loại của mình đang bị ngọn lửa nuốt chửng. Sang đưa mắt nhìn xung quanh rồi thoáng giật mình ú ớ, đưa tay kéo kéo tay Lũ rồi ấp a ấp úng. Lũ, Lũ, mày thấy gì không? Dường như có thứ gì đó đang nhìn về phía mình thì phải. Thằng Lũ nghe vậy thì cũng giật bắn mình rồi nhìn xung quanh, miệng lắp bắp hỏi từng tiếng. Đâu đâu đâu, có gì đâu, tao không thấy gì cả. Sang lúc này mới đứng lùi ra đằng xa. Ấy bên ngoài có vài người đi vào rồi đưa mắt ngó nghiêng xung quanh, đoạn lên tiếng hỏi. Đâu đâu, chuột đâu? Con chuột nào mà to bằng con mèo đâu nhỉ? Lúc này ông thầy Tâm đang dùng rượu tưới lên trên xác chết, sau đó châm lửa bùa đốt lên cháy rực. Ngọn lửa hừng hực bốc lên rọi sáng cả một vùng. Những người xung quanh xóm mộ cũng hiếu kỳ khi nghe được cái tin đồn có chuột ăn xác, con nào con ấy to bằng con mèo, liền chạy nhanh vào để xem. Nhưng lại có thấy gì đâu ngoài hai cái ngọn lửa lớn đang thi nhau mà cháy phừng phực. Sau khi xong việc, cả hai phóng nhanh chiếc xe máy ra khỏi nghĩa trang, rồi lại chạy phăng phăng về đến nhà. Lúc này con bé Quỳnh còn đang bên nhà bà Năm chưa về. Sang đi nhanh vào trong nhà rồi tắm rửa cho thật kỹ trên người. Ấy nhưng khi vừa nhắm mắt gội đầu, thì cái hình ảnh của cái xác kinh dị lúc chiều lại xuất hiện trong đầu, khiến anh chợt rùng mình mà quay người ôm bụng nôn thốc nôn tháo. Từ trong nhà vệ sinh đi ra, Sang chạy nhanh tới với ngay chai dầu gió rồi hít lấy hít để từng mùi hương dầu thơm phức cay xè vào trong mũi mình. Bởi lúc này Sang vẫn không thể nào thoát ra được cảnh tượng kinh dị và mùi hôi thối lúc chiều. Đang tính đi sang nhà bà Năm để đón con bé Quỳnh thì chợt có tiếng chuông điện thoại vang lên. Thằng Lũ bên đầu dây bên kia lên tiếng nói lớn. Thế nhậu chưa mày Sang? Tao đang bên ngoài quán phở đây. Chắc lại một ít nước súp với xương bò về mà làm mồi uống rượu nha. Sang nghe vậy thì cũng ậm à ậm ừ, đoạn lại tắt máy. Còn chưa kịp cất điện thoại vào trong túi thì lại có cuộc gọi của bà Năm gọi đến. Bà ấy bảo rằng đêm nay cho con bé Quỳnh nó ngủ ở nhà bà một đêm. Sang nghe vậy thì cũng liền đồng ý rồi nằm đung đưa trên cái võng, rít lấy từng hơi thuốc để chờ thằng Lũ mang mồi về đánh chén. Lúc này tại quán phở chỉ còn lác đác một vài người đang ngồi nhấm nháp ly rượu đế cùng với tô xí quách bò. Ấy thấy thằng Lũ đang ngồi đợi mua xương bò thì ông Ba Đạo Tì kéo tay Lũ rồi hỏi lớn. Ê Lũ, tao nghe đâu hồi chiều mày với thằng Sang bốc mộ cho bà nào thì phát hiện bên dưới có đám chuột ăn xác chết à? Nghe đâu to bằng con mèo phải không? Thằng Lũ như được cái đúng chỗ ngứa, nó kéo cái ghế rồi ngồi xuống, vung tay múa chân thao thao bất tuyệt, kể về những thứ kinh dị mà nó trông thấy lúc chiều. Tả chi tiết tường tận những con chuột ấy nó to lớn ra làm sao, rồi lại cảnh tượng khi trông thấy đám chuột đang ăn xác nó kinh tởm ra thế nào. Những người trong quán nghe vậy thì mặt nhăn mày nhó ra điều rất kinh tởm. Ai nấy cũng đều nhảy vào bàn luận sôi nổi thao thao bất tuyệt về đám chuột ăn xác ấy. Ây, mẹ kiếp kinh thế à? Mấy năm trước thì có chó ăn xác, nay thì lại có chuột ăn xác. Mà đám chuột ấy nó vào được bên trong quan tài bằng cách nào nhỉ? Thì tôi nghĩ đám chuột ấy nó hay đào hang đào lỗ. Tôi chắc là chúng nó đào cái hang mò xuống bên dưới quan tài vì đánh hơi được cái mùi xác chết. Chúng lại là cái loài gặm nhấm gì đó thì đục khoét lớp ván quan tài mà chui vào trong mấy hồi. Nghe thấy người đàn ông kia nói cũng có đôi phần có lý. Những người khác đều gật đầu tán thành. Nhưng từ trước tới giờ xóm mộ làm gì xảy ra chuyện kinh dị như thế này? Có người còn cho nó là cái điểm gở. Lão Lý đứng bên trong từ nãy đến giờ nghe thấy toàn bộ cuộc nói chuyện bên ngoài thì hai mắt như sáng rực lên. Đôi mắt liếc ngang liếc dọc rồi nhẹn miệng mà cười lên ra điều rất nham hiểm. Đợi cho những người khách bên ngoài về hết thì lão Lý cũng đi nhanh ra ngoài rồi quét dọn đóng cửa. Bên trong bà Thủy đã ru cho đứa bé ngủ say thì cũng đi ra mà phụ chồng dọn quán. Lúc này lão Lý mới đi nhanh vào trong, đưa tay bưng lấy cái nồi nước rồi ì à ì ạch đi nhanh ra sân sau. Đoạn ngó tới ngó lui sau khi chắc chắn xung quanh không có ai thì ngồi sụp xuống, đưa tay thò vào bên trong thùng rồi mò mẫm một lúc. Lão đưa mắt nhìn vào trong một lúc thì lại cười cười. Sau đó từ bên trong thùng, lão lấy ra một thứ vô cùng kinh dị. Điều mà có lẽ những người khách ăn phở từ sáng đến giờ có chết cũng không bao giờ nghĩ ra được. Lão Lý tay run run vì nặng, cây xiên dài được lão từ từ rút nhanh ra bên ngoài, để lộ năm cái xác chuột trắng nõn đã được bổ bụng, làm sạch. Sau đó thì xiên cả năm vào trong một cây xiên nhọn rồi cho xuống sát đáy nồi, để tránh bị nước sôi đẩy trồi lên trên mặt. Đưa tay kéo nhanh năm cái xác chuột ném vào trong cái bọc rác, sau đó thì cột chặt miệng bọc ném ra một bên. Lúc này bà Thủy từ trong nhà cũng đi ra, ấy lại chặt lưỡi rồi lên tiếng. Ông làm thế này tôi thấy thất đức quá ông Lý ạ. Nhà mình bao đời nay các cụ vẫn thường hầm xương lấy nước, nhưng vẫn có lời đấy thôi. Ai lại dùng thịt chuột để hầm nước phở bao giờ? Lão Lý ngầm điếu thuốc méo sang một bên, mắt nheo lại vì khói thuốc, tay thì lại đang chà mạnh vào nồi. Nghe vợ mình lèm bèm thì chặt lưỡi rồi lên tiếng. Bà thì biết cái chó gì, cái thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ mà cứ thích lắm lời dạy tôi à. Ngày trước các cụ dùng xương heo xương bò là do các cụ không biết đến cái thứ thịt chuột này, chứ không thì cũng đã dùng nó từ lâu rồi. Bà Thủy chặt lưỡi. Thế bây giờ xương heo xương bò thì có mắc bao nhiêu đâu, nhớ chẳng may người ta phát hiện ra được thì con mà bị đánh cho chết tươi. Bà ngậm cái mồm bà lại, nhanh lên mẹ tin sư, đỡ được cả khối tiền chứ bà tưởng là ít à. Chuột thì bỏ sức ra mà bẫy xương heo xương bò thì phải bỏ tiền mà mua. Bà khôn hồn thì bé bé cái mồm, người ngoài mà biết thì cũng do cái mồm bà mà ra đấy. Nói đoạn lão hì hục trà nhanh cái nồi. Ấy lúc này bà Thủy cũng hậm hực lắc đầu đi nhanh vào trong. Bà cũng đành bất lực trước cái việc ác nhân thất đức này của lão chồng mình. Nhưng biết làm sao được, lão cũng vì gia đình, vì vợ, vì con mà bất chấp tất cả để có tiền lo cho cuộc sống vợ con. Đêm khuya ngày hôm ấy trời lại bắt đầu đổ cơn mưa lất phất, nhưng hạt mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi xuống bên những cái mộ đất. Trong cái nghĩa trang tối mịt vắng lạnh, hàng trăm những ánh mắt đỏ rực đang tản ra rồi chạy lúc nhúc khắp nơi trên những ngôi mộ. Đàn chuột lông xám đen không biết từ đâu đổ về mà phủ đen gần hết khu nghĩa trang. Chúng lúc nhúc con nào con ấy to về hơn cả cái bắp chân người. Từng tiếng chuột vang lên chín chít khắp nơi trong nghĩa trang, khiến cho ai đó vô tình nghe phải thì không chắc có còn đứng vững được hay không. Con chuột lớn bằng con chó bẹt dê với đôi mắt đỏ lòm lòm đang từ trong một góc bụi rậm lớn mà bò ra bên ngoài. Nó nhảy phóc lên trên một nấm mộ rồi đứng thẳng lên bằng hai chân sau. Hai chân trước đưa lên trước bụng để lộ cặp móng vuốt sắc nhọn, chẳng khác gì loài động vật ăn thịt. Thấy con chuột lớn kia vừa đứng dậy thì đám chuột con bên dưới lập tức bò tới, đứng đen hết khu vực bên dưới. Lúc này chỉ thấy con chuột lớn khịt khịt mũi rồi há to miệng gầm gừ, kêu lên mấy tiếng chín chít. Đám chuột con bên dưới lập tức tản nhanh, rồi cứ 5-6 con tụm lại thành một mà đào đất quanh những ngôi mộ như đang muốn đào cái hang sâu xuống thẳng bên dưới cái quan tài. Con chuột lớn đứng đưa đôi mắt đỏ nhìn xung quanh, rồi bỗng lại nhảy bổ tới chỗ khoảng đất mà lúc chiều sang và lũ đã thiêu rụi những cái xác chuột. Nó bò nhanh trên đất rồi khịt khịt cái mũi, ngửi lấy đống tro cốt của đồng loại mình, rồi ngửa cổ há miệng giống lên một tiếng lớn, tựa chừng như đang xót thương cho những cái chết của đồng loại mình. Đoạn lúc này con chuột lớn kêu lớn mấy tiếng, sau đó thì khựng lại đôi chút, hai mắt nó trợn ngược lên. Mấy cái nanh nhọn hoắt từ trong miệng lòi ra bên ngoài. Nó gầm gừ rồi xoay người chạy thẳng một mạch theo đường mòn, dẫn đến nơi chỗ thờ ba bức tượng linh cầu. Con chuột lớn đứng trước ba bức tượng linh cầu rồi đưa đôi mắt dè chừng. Nó lăm lăm cặp vuốt sắc nhọn đào mạnh xuống đất như đang ra điều thách thức. Ba bức tượng linh cầu cũng đưa đôi mắt nhìn chằm chằm về phía con chuột lớn đang thách thức mình. Lúc này con chuột gầm gừ, sau đó há to miệng mà hét lớn một tiếng trước mặt ba bức tượng. Bỗng lúc này ba bức tượng kia sáng rực, ba đôi mắt lóe lên, rồi văng vẳng có tiếng chó sủa inh ỏi, khiến con chuột thụt lùi mấy bước và dè chừng. Đứng nhìn chằm chằm về phía ba bức tượng linh cầu, sau đó thì lại quay đầu chạy đi đâu mất hút. Khoảng độ hơn 5 phút sau, con chuột lại tiếp tục quay lại. Lần này trên miệng con chuột còn gặm lấy một cánh tay người đang trong giai đoạn phân hủy. Hẳn là vừa rồi nó chạy đi đào một ngôi mộ nào đó để gặm cái xác kia chạy đến. Con chuột ném cánh tay người về hướng trước mặt ba bức tượng, đứng thẳng lên bằng hai chân, rồi há miệng kêu lớn một tiếng như một lần nữa thách thức, và ngầm khẳng định rằng khu nghĩa địa này từ bây giờ sẽ được lũ chuột chúng toàn quyền cai quản, như một cách tranh giành địa bàn để kiếm miếng ăn. Còn đang thị uy trước mặt ba bức tượng chó, bỗng từ trong bóng tối có thứ gì đó lóe sáng rồi lao vút tới, găm mạnh vào bên hông con chuột đánh phập một phát. Nó ngã người sang một bên rồi đau đớn hét lớn, nhưng sau đó lại nhanh chóng bỏ dậy mà lao người chạy đi. Lúc này bóng lão Lý lù lù xuất hiện, trên tay cầm một cây tông khác đang vội chạy đến. Mẹ kiếp, con chuột to thật đấy, để nó chạy thoát đúng là uổng mà. Lão đưa mắt ngó nghiêng thì thấy con chuột lớn đang kéo theo cây tông dài mà chạy như bay qua những nấm mộ. Tay lầm lầm cây tông rồi lập tức đuổi theo sau, chẳng để ý cánh tay người cùng ba bức tượng kia đang ở gần đó. Chạy đâu khoảng vài bước thì lão Lý giật mình đứng khựng lại. Trước mắt lão là hàng trăm con chuột đang thi nhau đào mộ, con nào con nấy to phải gần bằng con mèo chứ chẳng ít. Bây giờ lão mới tin rằng lời đồn lúc sáng là có thật, nhưng điều này lại đúng với cái ý đồ của lão. Chuột càng lớn thì hầm nước càng ngọt. Đám chuột đang hăng say đào mộ thì nghe phải mùi máu của con chuột lớn, lập tức hốt hoảng cũng lao người chạy theo. Lão Lý như không để cơ hội tuột khỏi tay, nhanh như chớp lão phóng tới, vùng cây tông nhọn từ trên cao đâm phập một phát xuyên qua lưng một con chuột, khiến nó nằm vật ra đất rồi sẫy lên đành đạch, miệng kêu lên từng tiếng chin chít như cầu cứu đồng loại. Lão Lý sau khi đâm chết con chuột kia thì cười lên khằng khặc, rồi lại một lần nữa đuổi theo sau bảy chuột mà vung tông đâm liên tiếp, thêm hai con chuột khác xuyên vào trong cây tông dài. Hai con chuột bị đâm xuyên qua thì sẫy lên đành đạch, hai mắt mở lên trừng trừng, miệng kêu từng tiếng yếu ớt. Lão Lý đuổi theo sau một lúc thì không thấy lũ chuột kia chạy đi đâu, cũng chẳng thấy tăm hơi con chuột lớn, duy chỉ thấy cây tông của lão dính đầy máu tươi đang nằm trên đất. Tay xách tay mang ba con chuột lớn đi thẳng về nhà khi trời còn chưa hửng sáng. Lão vừa đi vừa cười lên khằng khặc vì hôm nay lại trúng một mẻ lớn. Nồi nước dùng ngày mai chắc chắn sẽ ngon hơn mọi khi. Từ đằng xa, cặp mắt đỏ chót sáng rực của con chuột lớn đang nhìn chằm chằm theo bóng lưng của lão Lý. Sau đó lại nhẹ nhàng từng bước chân mà đi theo sau, mặc cho vết đâm trên người còn đang rỉ máu ra ngoài. Lão Lý về đến nhà thì nằm nghỉ đôi chút cho đến tờ mờ sáng. Khi đứa bé cất tiếng khóc cũng là lúc lão Lý giật mình tỉnh giấc. Lúc này bà Thủy đang vỗ về đứa bé, lão lại nựng lấy con mình mấy cái rồi lại đi nhanh ra sau. Ba con chuột lớn vẫn còn đang nằm trong cái bao tải rướm ra máu tươi chảy khắp nền xi măng. Lão Lý bắt lấy một nồi nước sôi, đoạn lại lôi ba cái xác chuột ra bên ngoài rồi ngắm nghía. Chuột ở đây lớn thật, ba con này mà hầm nước thì ngon phải biết. Đêm nào cũng làm vài ba con thế này thì khéo bọn họ ăn vào mà ghiền không bỏ được món phở của mình mất. Vừa nói, lão vừa đưa tay trụng lông ba con chuột vào trong nồi nước đang sôi ủng ục. Chờ khoảng một phút, thò vớt chúng ra bên ngoài. Đưa tay lại chả mạnh mấy đường khiến cho lớp lông xám xịt bên ngoài bị vặt sạch, để lộ ra lớp da trắng phao phao bên trong. Động tác thuần thục chỉ trong đôi phút đã vặt sạch hết lông của ba con chuột lớn. Lão Lý đưa tay cầm lấy cái kéo, sau đó đâm mạnh mũi kéo vào bên dưới bụng chuột mà nhấp liên tục. Lưỡi kéo bén ngọt từ bên dưới di chuyển theo từng nhịp, cắt đứt lớp da thịt thành một đường thẳng kéo dài từ dưới lên trên. Nội tạng bên trong được giải phóng khỏi bụng chứa, liền ọc hết ra bên ngoài nền. Mùi máu tanh sập vào mũi khiến lão Lý khịt khịt mũi mấy cái, khạc nhổ liên tục ra đằng xa. Sau khi dùng kéo mổ bụng ba con chuột, lão mới bắt đầu dùng tay mà móc mạnh vào trong bụng chuột để lôi hết những thứ bên trong ra ngoài. Hai con chuột đầu, lão moi hết nội tạng ra rồi ném sang một bên. Ấy khi đến con thứ ba thì tay lão móc phải cái thứ gì đó cứng cứng, khiến lão nhau mày nhăn mặt rồi lắp bắp ú ớ. Gì đấy? Thứ gì trong đây? Lão đưa tay cố móc mạnh, đánh bật một tiếng khiến cho thân con chuột giật mạnh, nội tạng rớt hết ra ngoài. Lão Lý đưa tay mỏ mẫm rồi vạch dạ dày con chuột ra thì chết điếng. Bên trong lòi ra một ngón tay người đã bị cắn nát hết thịt, lòi ra cả xương trắng. Lão Lý run run đưa mắt nhìn vào ngón tay, rồi ú ớ mấy câu. Đoạn lại thấy thứ gì đó lấp lánh đập vào trong mắt. Miệng nhoẻn lên mà cười khoái chí rồi đưa tay vạch bộ lòng chuột ra, rồi moi móc lấy cái thứ lấp lánh kia đưa lên trước mặt. Là vàng, là vàng, là vàng. Nghe tiếng lão Lý cười lên khẳng khặc ra điều rất khoái chí sau lưng nhà, bà Thủy đặt đứa bé con nằm xuống giường rồi cũng tò mò đi ra sau. Ông Lý, thứ. Bà Thủy vừa trông thấy mấy con chuột to như con mèo thì ngã ụt xuống đất hốt hoảng, miệng u ớ không nói thành lời. Lúc này lão Lý quay lại với hai cánh tay đang dính đầy máu tươi, đưa chiếc nhẫn vàng ra trước mặt vợ mình rồi cười lên khẳng khặc. Là vàng thật đấy, là vàng thật. Từ đâu? Lão Lý cười lên một tràng vui sướng rồi sau đó lại giải thích rõ mọi việc cho vợ mình nghe. Bà Thủy nghe qua những gì lão Lý nói thì mặt chợt tái nhợt, cả người run rẩy, đưa mắt kinh tởm nhìn về phía ba cái xác chuột đã được làm sạch rồi xiên vào trong cây xiên nhọn. Đang muốn đặt ba cái xác chuột ấy vào trong đáy nồi để hầm nước thì lão Lý lại bị bà Thủy đưa tay cản lại, vẻ mặt thất thần rồi lắc đầu liên tục. Đừng, ông Lý, chúng đó là chuột ăn xác người đấy, sao lại có thể? Có thể là có thể như nào, hả? Mẹ tiên sư, chuột càng lớn thì hầm nước càng ngọt, ăn xác thì làm sao? Chẳng phải tôi làm sạch rồi đấy à? Nhờ nó ăn xác mà bà mới có một chỉ vàng đấy. Thôi, cái thứ đàn bà lắm chuyện làm gì, cút vào bên trong đi. Nói đoạn lão Lý vùng vằng tay chân khiêng cái nồi lớn có ba cái xác chuột được đặt bên trong, rồi bắc lên trên cái lò lửa đã được đốt than hừng hực. Những gì lão Lý làm vừa rồi với ba con chuột thì đều bị con chuột lớn bên ngoài đưa đôi mắt đỏ mà nhìn chằm chằm, không bỏ một chi tiết nào. Nó gầm gừ tức giận, đôi mắt trợn ngược vô cùng oán hận nhìn về phía lão Lý, sau đó đảo mắt nhìn chằm chằm về phía vợ con lão rồi quay đầu bỏ đi, khi bên tai nó văng vẳng tiếng gà gáy sáng. Nồi phở thịt chuột lại thơm nức mũi. Dân lao động xóm mộ, khi mà mặt trời còn chưa lóe sáng tia đầu tiên thì đã có vài người đi vào trong quán. Lão Lý tay đang thái mấy củ hành, đưa mắt nhìn ngoài thấy khách tới thì liền cười niềm nở. Ây da, mời ngồi. Sớm quá nhỉ các anh các chú. Vừa nói lão vừa đưa tay múc lấy ba vá nước dùng cho vào trong ba cái tô, đoạn bưng ra bên ngoài. Mấy người đàn ông bên ngoài nghe thấy mùi nước dùng thơm phức thì lại chèm chẹp miệng, nước dãi cứ tuôn ra không ngừng. Tết Nhất đến nơi rồi, tranh thủ dậy sớm còn làm kiếm tiền mà tiêu Tết. Mà quán mình bán xuyên Tết luôn chứ nhỉ? Lão Lý cười cười. Dạ thì cũng nghỉ mùng 1 với cả mùng 2 các bác ạ. Em cho vợ con về thăm nhà. Tết mà. Ba người kia cười cười, đoạn lại gật cù rồi như không chịu được cơn đói đang cồn cào bên trong bụng. Nêm nếm gia vị rồi lại húp sồn soạt cái thứ nước dùng ngon ngọt ấy vào trong miệng một cách ngon lành. Lão Lý đứng bên trong nhìn thấy hàng chục người bên ngoài đang hì hục ăn không ngớt, mà trong lòng mừng thầm vui sướng. Nhưng riêng bà Thủy thì lại nhăn mặt ra điều kinh tởm. Trong đầu lại nghĩ tới cảnh tượng ba con chuột lớn ăn xác chết, rồi lại quay người chạy nhanh ra sau mà nôn ọe từng tiếng. Lão Lý thấy vậy thì đi nhanh ra sau được gần giọng. Này này này này, bà có thôi đi không? Mới sáng đã thế rồi, khách người ta nhìn bên ngoài kia kìa. Mẹ kiếp, muốn chết hả? Tôi... Bà Thủy còn chưa kịp nói dứt lời thì bên ngoài có tiếng của thằng Lũ vang lên. Ông Lý ơi, cho ba tô như hôm qua. Lão Lý hử lạnh với vợ mình rồi quay người đi nhanh ra ngoài nở một nụ cười thân thiện. Đoạn lại múc lấy ba tô phở nóng đi ra đặt xuống bàn của Sang và Lũ. Đây đây, có liền, phở nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Thằng Lũ với con bé Quỳnh vừa trông thấy tô phở nóng hổi thơm phức thì chẹp miệng liên tục. Đoạn nhanh tay nhanh chân mà nêm nếm rồi gắp lấy từng miếng bánh phở cho vào miệng. Sang lúc này cũng đang đưa tay xịt lấy một miếng tương ớt vào trong tô. Hai mắt của Sang vì khói phở khiến cho cay xè phải chớp chớp liền mấy cái. Nhưng khi đưa mắt nhìn lại thì Sang trừng mắt hốt hoảng, giật bắn mình rồi đứng bật dậy. Chuột! Chuột! Tiếng Sang hét lên khiến cả quán đồng loạt đưa mắt nhìn theo. Lão Lý nghe thấy thì mặt tái lại rồi ú ớ đưa mắt nhìn về phía Sang. Ấy lúc này thằng Lũ cũng nhìn chằm chằm về phía tô phở của Sang rồi lên tiếng. Đâu? Chuột đâu? Có con chuột nào đâu? Sang lúc này mới chớp chớp mắt liên tục nhìn lại vào trong tô phở thì ú ớ. Rõ ràng lúc nãy anh thấy tô phở của mình có một con chuột lớn vẫn còn nguyên lông đang nằm bên trong. Cặp mắt nó lại còn đỏ rực lên, nhìn chằm chằm về phía anh. Đưa mắt nhìn kỹ lại một lần nữa vào trong tô phở thì lại không thấy gì. Đoạn Sang ú ớ rồi đưa tay lên ra hiệu xin lỗi. Đoạn ngồi xuống rồi thở dài một hơi lắc đầu nói với Lũ. Thôi, tao nhìn nhầm, chắc cả ám ảnh vụ hôm qua quá. Lũ nghe vậy thì chậc lưỡi rồi lại tiếp tục ăn sạch bát phở. Sang lúc này tay cầm đưa run run rồi gắp lấy miếng bánh phở cho vào miệng. Tay kia lại múc lấy muỗng nước mà húp ọt một hơi vào trong cổ họng. Chợt khựng lại rồi nhăn mặt, từ trong miệng Sang lại bốc lại một cái mùi hương quen thuộc. Anh chẹp miệng mấy cái rồi ú ớ nhăn mặt. Cái thứ hương vị béo béo ngọt ngọt nhưng cũng không kém phần tanh hôi. Sang đưa tay múc thêm một muỗng nước rồi đưa lên mũi người người. Chợt lúc này Sang buông muỗng chạy nhanh ra bên ngoài rồi ôm bụng nôn ọe ra ngoài đường. Thấy vậy cả quán đều ú ớ một lần nữa đưa mắt nhìn theo. Bà Thủy đứng bên trong ôm chặt đứa bé vào tay rồi run lên bần bật. Ánh mắt vô cùng hoảng sợ nhìn ra bên ngoài. Lão Lý lúc này cũng đi ra bên bàn rồi lắp ba lắp bắp. Bộ có vấn đề gì hả hai chú em? Lũ cũng khó hiểu mà lắc đầu. Đoạn con bé Quỳnh chạy nhanh ra bên cạnh Sang rồi lên tiếng hỏi han. Ấy lúc này Sang đứng bật dậy rồi đi nhanh vào trong nói lớn. À Lý, hôm nay phở có chút... dường như là... À, ông hầm phở bằng thứ gì đấy? Lão Lý lúc này đơ người một chút rồi lắp bắp. Xương bò, thì tôi hầm bằng xương bò với xương heo. Thế có vấn đề gì sao? Mọi người ăn vẫn khen ngon kia mà. Tiếng nhào nhào của những người xung quanh cũng vang lên. Lúc này thằng Lũ vỗ vỗ vào người Sang. Ê Sang, sao vậy? Nước ngon mà, bộ có chuyện gì hả? Hay tối qua uống nhiều quá nên sáng nay nó nhạt miệng? Sang đưa mắt liếc nhìn xung quanh, sau đó bậm môi rồi lắc lắc đầu, đoạn chật lưỡi thở dài. Thôi không sao, tao không ăn nữa, tính tiền đi. Nói đoạn anh đưa tay dắt con bé Quỳnh đi ra bên ngoài, sau lại lùi chiếc xe ra chờ thằng Lũ từ bên trong đi ra. Rồi lên ga chạy vút đi. Vừa về đến nhà thì Sang đã châm điếu thuốc rít mạnh một hơi. Đoạn quay sang lên tiếng. Tao nghĩ nồi phở đó có vấn đề. Từ nay về sau tao không ăn ở đấy nữa. Lũ nghe vậy thì liền ú ớ chưa hiểu chuyện gì. Toàn hỏi lại thì Sang chật lưỡi lên tiếng. Vừa rồi tao ăn vào trong miệng, cái mùi nó cứ kiểu gì đấy. Lúc đầu tao nghĩ còn không ra, nhưng lúc sau thì tao nhận ra cái mùi đó là cái mùi chuột. Mùi lông chuột tanh hôi cứ xộc từ dưới miệng lên mũi, rõ mồn một. Sang vừa nói dứt câu thì Lũ cũng ú a ú ớ, mắt trợn ngược lên rồi chẹp chẹp miệng. Cố nhấp nháp cái thứ mùi vị còn dính bên trong miệng mình, sau đó lắc đầu. Hả? Tao có nghe gì đâu, thấy bình thường mà. Nhưng hôm nay có vẻ như nước dùng lại ngon hơn đấy. Sang lắc đầu. Không, nó chắc chắn là cái mùi thịt chuột. Đôi mắt tao vừa rồi còn thấy con chuột nằm trong tô nhìn tao trừng trừng. Mày biết đấy, những điểm báo của tao từ khi bị trời đánh đến bây giờ chưa bao giờ là sai. Nhưng mà không lẽ lão ấy lại nấu phở bằng thịt chuột à? Làm sao thế được? Ai đời lại đi nấu phở bằng thịt chuột? Hay mày ám ảnh chuyện mấy con chuột ăn xác? Mày điên rồi. Còn đang muốn nói gì thêm thì bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên. Lũ nhấc máy rồi ậm ừ một lúc, sau đó đi vào lên tiếng hối thúc. Ê Sang, hôm nay Sơn nằm cái mộ đấy, sáng giờ quên mất. Nhanh thôi, Tết nhất đến nơi rồi. Người ta đang hối ở dưới nghĩa địa đấy. À ừ nhỉ. Thôi, nồi phở tính sau. Nói đoạn cả hai chở con bé Quỳnh Sang gửi ở nhà bà Năm. Đoạn lại phóng xe xuống bên dưới nghĩa trang, tay xách tay mang thùng sơn trổi quét sơn, mới lại những ngôi mộ mà cả hai đã nhận làm cho khách. Nhưng lúc này khi vừa bước vào trong khu nghĩa địa, thì lại nghe được cái tin động trời. Có cái mộ của ai đó đã bị đào lên, thân xác bị thứ gì đó cắn đứt lìa ra. Cánh tay của cái xác đó được tìm thấy trước ba bức tượng linh cầu. Ngoài ra có đến mấy chục ngôi mộ bị thứ gì đó đào một cái lỗ lớn sâu hoắm xuống bên dưới. Sang vừa sơn vừa quét, vừa đưa mắt nhìn xung quanh. Trong đầu liên tục vang lên từng tiếng rên thảm thiết đau đớn của ai đó. Lại còn có tiếng chuột kêu chín chít vang lên khắp bốn phương tứ hướng. Đêm lại buông xuống trên xóm mộ. Sang và Lũ cũng vừa xong việc. Hôm nay cũng đã là 22 Tết. Đưa mắt nhìn những ngôi mộ vừa được sơn mới đẹp đẽ tươm tất để chào đón năm mới. Sống ở nhà, chết ở mộ. Nhà với mộ cũng chẳng khác gì nhau. Một bên cho người sống, một bên cho người chết. Mỗi năm Tết đến xuân về đều phải tươm tất sạch sẽ từ nhà ra mộ. Cũng là một phần con cháu hay người nhà thể hiện một cách tưởng nhớ biết ơn đến những người thân đã mất trong gia đình. Sang thở phào một hơi dài, sau lại chật lưỡi đưa mắt nhìn về phía ngôi mộ mà đêm qua bị đồn rằng bị đào lên. Đoạn quay sang nhìn về phía thằng Lũ đang loay hoay dọn dẹp đống đồ nghề. Ê Lũ, cả ngày nay mày có nghe bên tai vang vẳng tiếng chuột nó kêu không? Thằng Lũ nghe vậy thì quay sang rồi lắc đầu lia lịa. Đoạn lại đưa mắt nhìn xung quanh khu nghĩa trang đã sập tối. Gió xuân lạnh lạnh cứ thổi vào trong người, khiến nó thoáng nổi da gà mà rùng mình. Đoạn lên tiếng. Tao có nghe gì đâu, có nghe thì nghe lời đồn của dân trong xóm mình về cái chuyện mấy cái lỗ ở dưới mộ đấy. Nghe thấy lời Lũ vừa nói, Sang lại chật lưỡi rồi đánh mắt nhìn xung quanh. Những cái lỗ lớn nhỏ kia đã được lấp lại như ban đầu. Ấy lại đưa mắt nhìn xa xa về phía quán phở lão Lý mà nheo mắt trầm giọng. Chuyện này lẽ nào lại trùng khớp với giấc mơ của tao? Đám chuột ăn xác nó kéo về đây mà phá phách. Lần này không phải ma phải quỷ mà lại là chuột. Chết tiệt thật. Thằng Lũ gom đống đồ nghề cột lên trên xe, sau đó lại quay sang cười hề hề tít mắt. Thì sao? Chuột mà nó đào xác càng nhiều thì người ta sẽ đến bốc mộ càng đông. Mà như thế này thì ai bốc? Ai? Tao với mày chứ còn ai? Thời tới thế cơ mà. Mày điên rồi Lũ. Chúng nó đến ăn xác trước. Sau hết xác thì làm sao chả phải nó ăn qua người luôn thì sao? Thằng Lũ nghe vậy thì chợt rùng mình. Cảm giác ngứa ngáy nổi lên khắp cơ thể. Thôi thôi, lên xe. Ghê quá. Nghĩ tới cảnh đám chuột nó bu hết người thì tao đã muốn ói lắm rồi. Dứt lời nó còng mông giành đít mà đạp mạnh chiếc xe nổ máy. Sang leo lên rồi nhanh chóng. Lũ vít gà chạy nhanh ra khỏi nghĩa trang lúc bóng tối vừa bao trùm lấy tất cả. Chạy ngang qua quán phở của lão Lý, liếc mắt nhìn vào Sang, thấy có mấy người còn đang ngồi nhấm nháp tô xí quách với chai rượu trắng. Ấy lúc này Sang hốt hoảng ú ớ đưa tay vỗ mạnh vào người Lũ. Lũ, dừng lại Lũ, dừng lại, nhanh, Chiếc xe thắng cấp lại vang kít lên một tiếng, khiến cả hai như muốn đổ nhào về phía trước. Chuyện gì? Chuyện gì? Sang chỗ cặp mắt của mình mở lên thao láo, ấy lại nhìn chằm chằm vào cảnh tượng vô cùng kinh dị trước mắt. Có đến hàng trăm hàng ngàn con chuột với những đôi mắt đỏ rực đang bao quanh lấy căn nhà, rồi nhẹ nhàng múa vuốt. Từng tiếng chin chít vang lên khắp bốn phương tứ hướng, khiến cho Sang nghe thấy thì đầu đau lên như búa bổ. Đưa tay ôm chặt lấy hai bên tai để giảm bớt âm thanh bên ngoài lọt vào, Sang đưa mắt nhìn về phía đám chuột rồi gào thét, nói với lũ. Chuột, đám chuột, chúng nó, chuột. Lũ nghe vậy thì lập tức nhảy nhanh xuống xe rồi ngó nghiêng, chạy thẳng vào trước quán phở mà đưa mắt nhìn xung quanh. Nhưng lúc này lại chẳng thấy gì ngoài cái bóng tối mịt của màn đêm. Bên tai cũng chẳng nghe thấy gì ngoài tiếng của những người đang cười nói ăn nhậu trong quán. Sang từ bên ngoài lao tới rồi mặt nhăn mày nhó, đoạn đưa tay nhặt lấy mấy hòn đá rồi ném thẳng về phía bên hông vách quán phở, miệng gào lên. Mẹ kiếp chúng mày, chuột này, chuột này. Nghe tiếng động, những người bên trong quán lập tức ngó nghiêng rồi đi nhanh ra ngoài. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy thằng Lũ đang lôi Sang quay ngược trở lại xe mà chạy đi mất hút. Lão Lý đứng trước quán rồi đưa mắt nhìn về phía cả hai mà lườm lườm rồi siết chặt tay. Hai cái thằng khốn này, phải cẩn thận hơn với chúng nó mới được. Nói đoạn lão ngó nghiêng xung quanh nhà một lúc rồi đi nhanh vào trong. Hỏi ra mới biết được Sang là người đã từng bị sét đánh, mở ra được đôi mắt âm dương. Có thể nhìn, nghe và nói chuyện được với ma quỷ, lại còn có cái khả năng đặc biệt đoán trước mấy điểm báo tâm linh. Vợ chồng lão Lý nghe qua những gì được kể về Sang thì lại ậm ừ chật lưỡi. Bà Thủy đưa tay kéo tay chồng rồi lên tiếng. Này, ông nghe gì chưa? Thằng đấy nó có đôi mắt âm dương. Thảo nào lúc sáng nó phát hiện trong tô phở ấy có vấn đề. Thôi, tôi xin ông bỏ ngay cái việc làm thất đức đấy đi. Lão Lý nghe thì hừ lạnh được chật lưỡi. Âm dương hay âm gì tôi không cần biết nhé. Sau này nó tới quán thì tôi đuổi thẳng cổ. Không bán cho nó nữa là xong chứ gì. À, đêm nay tôi đi bắt chuột, bà ở nhà lo mà cúng ông táo. Tối nay 23 tháng chạp rồi đấy. Nói đoạn lão Lý hậm hực đi nhanh ra ngoài, ngồi xuống bàn rồi nhấp nháp ly rượu đế cùng với những người bạn mới quen bên ngoài. Chiếc xe vừa chạy nhanh đến nhà thì thằng Lũ làm vật ra nền nhà mà thở hồng hộc. Sang thì vung chân đá mạnh vào trong vách đánh rầm một tiếng lớn, hậm hực mà chửi động. Mẹ kiếp, rõ ràng là tao trông thấy hàng ngàn con chuột đang bu xung quanh nhà lão Lý. Rõ ràng là tao thấy bằng chính đôi mắt tao cơ mà. Lũ chật lưỡi rồi thở hắt một hơi. Rồi, tao lại mày sang ngươi là sang. Nhưng mà không phải cái gì mày thấy thì người khác cũng thấy. Lúc này mày không kéo mày đi thì đứng đấy có mà mềm xương. Ai đời khi không lại đi ném đá vào nhà người ta như thế. Sang ngồi uịch xuống, châm điếu thuốc rồi rít liền mấy hơi. Linh cảm tao mách bảo sắp có chuyện lớn rồi. Đêm nay cho bé Quỳnh nó ngủ nhà dì Năm, tao với mày sang rình quán phở nhà lão Lý mới được. Thằng Lũ nghe vậy thì ngồi vực dậy, nuốt nước bọt đánh ực một cái rồi run run. Lại đi rình nhà người ta nữa hả? Mấy lần trước. Thấy thằng Lũ có vẻ hoảng sợ, Sang chật lưỡi rồi thở dài một hơi. Mày sợ thì để tao. Cơn mưa giả dích lại kéo đến đổ xuống xóm mộ. Trời càng về khuya thì mưa càng lớn, sấm lớn ầm ầm lại nổi lên. Tiếng mưa rào rào vang lên trên mái tôn như lời ru tiếng hát, kèm theo sự mệt mỏi do làm quần quật cả ngày hôm nay, khiến cho Sang và Lũ ngủ say như chết, quên luôn cả việc đêm nay phải đi rình mò nhà lão Lý. Lúc này tiếng chuông đồng hồ vang lên, lão Lý giật mình thức giấc thì thấy đã là 11 giờ khuya. Lão ngồi bật dậy rồi ngáp dài một tiếng, đưa mắt nhìn xung quanh rồi vỗ vỗ vào người bà Thủy. Bà ơi, dậy đi, dậy mà lo cúng kiếng, tôi đi bắt chuột. Nghe tiếng chồng mình gọi, bà Thủy ngáp ngắn ngáp dài rồi cũng ngồi bật dậy, đưa đôi mắt cay xè nhìn xung quanh. Đứa bé con thì đang ngủ say không biết gì. Lão Lý leo xuống giường rồi tay xách tay mang hai cây tông lớn, mặc nhanh cái áo mưa. Toàn đi ra ngoài thì bà Thủy đã kéo tay giật ngược lại. Thế trời mưa thế này ông cũng đi à? Rồi ôi, ông Lý ơi, sao lại phải khổ thế? Mưa gió này thôi thì ở nhà mai mua thêm một ít xương heo xương bò mà hầm. Lão Lý nhăn mặt rồi chật lưỡi ra điều khó chịu. Bà biết cái chó gì? Trời mưa như thế này thì chuột nó mới nhiều, lại còn không sợ ai phát hiện. Mưa gió thế này có ai ra ngoài đâu. Trời đang giúp mình như thế mà không biết. Rõ là dốt mà. Nói đoạn lão vùng tay rồi mở cửa đi nhanh ra ngoài. Bà Thủy đứng chật lưỡi lắc đầu đưa mắt nhìn theo bóng lão chồng mình đang đi băng băng về hướng nghĩa trang dưới cơn mưa nặng hạt. Bên ngoài sau lưng nhà lão Lý, hàng ngàn đôi mắt đỏ rực chớp tắt liên tục. Một đôi mắt sáng rực nhìn về phía bóng lưng của lão Lý, sau đó nhẹ nhàng múa vuốt. Đoạn lại há miệng gặm lấy một cánh tay xác chết đã trương sình rồi giật mạnh. Miếng thịt thối rơi vào trong miệng nó nhai nhóp nhép. Con chuột lớn vung tay ném cánh tay xuống bên dưới, thì đám chuột con lại bu tới háo đói mà tranh giành, ăn lấy từng mảng thịt. Cánh tay kia chỉ trong mấy phút đã bị lũ chuột ăn sạch lớp thịt bên ngoài, chỉ còn lại khúc xương trắng nõn. Bà Thủy khép cánh cửa trước rồi quay người đi vào trong, đoạn lấy ra một ít bánh với trái cây, kèm với bộ giấy tiền vàng mã lễ phục để cúng tiễn ông công ông táo. Đang loay hoay sắp bánh kẹo lên trên cái đĩa, đoạn bên tai lại vang lên tiếng bước chân rầm rập bỏ khắp nhà. Lúc này bà Thủy quay phát người ngó nghiêng rồi chật lưỡi. Tiếng mưa lại càng thêm giả dích. Sau khi sắp xong lễ vật lên trên hai cái bếp ga lớn, bà thắp ba nén hương rồi đứng thành tâm khấn vái. Trước là mong cho vạn sự hanh thông, sau là xin phước xin đức xui khiến làm sao cho lão Lý dừng lại cái việc thất đức đang làm. Đang cúi rạp người mà lại ba lạy thì chợt bên tai lại vang lên tiếng chuột kêu chín chít. Lúc đầu bà Thủy cũng chẳng để ý, thắp ba nén hương vào trong lư rồi toàn muốn đi nhanh vào trong phòng. Nhưng lúc này đang định đưa tay mở cánh cửa thì lại có tiếng gì đó rầm rập trên mái nhà. Tiếng rầm rập vang lên khiến bà giật bắn mình rồi đưa mắt nhìn lên trên. Còn chưa kịp định thì bên trên bỗng phát ra tiếng bước chân của ai đó đang bước từng bước đi qua đi lại bên trên. Đưa mắt thấy tấm tôn mỏng đang lún xuống theo từng nhịp bước, tưởng chừng là có trộm, bà tằng hắng rồi cất giọng. Ông Lý ơi, hình như là người bước trên mái nhà mình thì phải. Bà vợ kêu tên chồng mình để người bên trên nghe thấy thì tưởng chừng trong nhà có đàn ông mà sợ bỏ đi. Ấy nhưng lúc này bà làm sao biết được, dưới cơn mưa nặng hạt, cái thứ đang đi bên trên mái không phải là người, mà lại chính là con chuột lớn đang đứng thẳng đi bằng hai chân. Nó bước qua bước lại rồi kêu lên chin chít. Tiếng kêu của nó như đang kêu gọi đám chuột con bên dưới đang ồ ạt kéo tới, đứng bao vây khắp căn nhà. Đám chuột chớp tắt những đôi mắt đỏ rực rồi lăm lăm nhìn về phía căn nhà. Tiếng chuột kêu ngày một lớn xen lẫn vào tiếng mưa, khiến bà Thủy bên trong nghe tiếng được tiếng mất. Hai tiếng rầm rầm vang lên khiến bà Thủy chợt giật bắn người, đưa mắt quay người nhìn về nơi phát ra tiếng động, thì thấy cánh cửa sau như đang có ai đó bên ngoài đẩy nhẹ nhẹ vào từng nhịp. Ai đấy? Bà vừa lên tiếng hỏi, vừa bước từng bước đi nhanh ra sau. Càng tiến đến gần hơn với cánh cửa sau thì tiếng chuột lại càng vang lên rõ một một bên tai. Tiếng kêu chin chít khiến bà Thủy thoáng rùng mình nổi hết da gà. Bà ú ớ rồi lại lắp bắp. Ai bên ngoài vậy? Đáp lại lời bà Thủy cũng chỉ là tiếng mưa lạnh lẽo. Còn đang run run chưa biết làm gì thì cánh cửa lại bị thứ gì đó đập mạnh vào rầm rập hai tiếng lớn. Bà Thủy giật bắn mình, hoảng hốt bước lùi lại. Lần này không chỉ có mỗi cánh cửa sau mà ngay cả trên mái nhà cũng có thứ gì đó đập mạnh xuống rầm rầm. Ai đấy? Câu hỏi vô thức của bà Thủy vang lên, dù biết sẽ chắc chắn không ai trả lời. Khuôn mặt bà Thủy tái nhợt lại, cái cảm giác sợ hãi ớn lạnh đã dâng lên tới đầu, tóc gáy dựng hết cả lên, đứng run lên cầm cập mà đưa đôi mắt nhìn xung quanh. Tiếng đập cửa vang mạnh lên khiến bà Thủy giật bắn mình, hét lớn một tiếng rồi ngã uịch xuống đất. Chợt bên ngoài cửa lại có giọng nói của lão Lý vang lên. Mở cửa cho tôi, nhanh lên, mở cửa. Nghe thấy tiếng gọi của chồng mình vang lên bên ngoài thì bà Thủy mới giật mình rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm. Bà ú ớ rồi lồm cồm bỏ dậy. Toàn đi nhanh tới mở cửa thì bên ngoài tiếng đập cửa lại vang lên. Kèm theo đó là tiếng hối thúc vô cùng giận dữ của lão Lý. Mở cửa, nhanh lên. Khốn kiếp, mở cửa cho tao. Nghe thấy tiếng hối thúc thì bà Thủy lại khựng chân đứng sững lại, đưa đôi mắt hoảng sợ nhìn về phía cánh cửa. Dường như bà nhận ra lời nói vừa rồi có gì đó không phải. Từ trước đến nay lão Lý chưa bao giờ hối thúc kiểu cục xúc như thế. Bà ú a ú ớ rồi lên tiếng lắp bắp hỏi lại. Ông Lý đây à? Mở cửa cho tao. Bà Thủy nuốt nước bọt, đoạn lại đưa mắt run run nhìn xung quanh. Cái giọng nói thì đúng là của lão Lý chồng bà, nhưng điệu bộ thì dường như là không phải. Tiếng nói nó cứ văng vẳng làm sao. Trời thì đang mưa rả rích, nước mưa xối ầm ầm trên mái tôn. Nhưng khi âm giọng kia cất lên thì át luôn cả tiếng mưa, khiến bà nổi hết cả da gà. Sao ông bảo đi bắt chuột lại về trễ thế? Cất giọng hỏi thêm một câu rồi đứng im lặng, hồi hộp chờ đợi khoảng độ một phút hơn. Chống ngực đập lên thình thịch, hơi thở mỗi lúc một mạnh. Bên ngoài bỗng vang lên âm giọng của lão Lý, đúng từng ly từng tí, không khác một chút nào. Mở cửa cho tôi nhanh nào, trời mưa quá, không có con chuột nào ra ngoài cả. Tôi đi tìm từ nãy giờ không thấy con nào nên mới về sớm đây. Còn không mau mở cửa, bà muốn tôi dầm mưa mang bệnh đấy à? Mở cửa, bà ơi, sao lại không mở cửa? Lần này thì bà Thủy mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, vì cái giọng bên ngoài vừa nói dứt câu, bà chắc chắn 100% là của chồng mình. Bà đi nhanh tới, toàn đưa tay mở cánh chốt cửa, vang lên từng tiếng lạch cạch. Bên tai lại vang lên tiếng chuột kêu chín chít vô cùng nhiều. Tiếng kêu không phải chỉ một, mà là hàng trăm hàng ngàn tiếng văng vẳng rối ren lao nhau hết cả lên. Khi cánh cửa vừa được mở hé ra khoảng 10 phân, thì như có một sức lực từ bên ngoài đập mạnh vào trong cửa, khiến cánh cửa bật mạnh vào trong. Sàn đó cũng hất văng bà Thủy ngã lăn ra đất mấy vòng. Còn chưa kịp định hình thì bên tai bà lại văng vẳng tiếng cười của lão Lý. Bà làm gì mà để tôi gọi mãi thế? Ướt hết lông tôi mất rồi. Nghe thấy cái tiếng cười lanh lảnh kia vang lên thì bà Thủy như chết điếng, lập tức bỏ nhanh dậy, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thì trợn ngược hai mắt, miệng há hốc mồm và gào lớn lên. Bởi trước mắt bà lúc này không phải là lão Lý chồng mình, mà lại chính là con chuột to lớn đang đứng bằng hai chân sau, đưa đôi mắt đỏ lòm lòm nhìn vào trong. Sau đó còn mở miệng mà nói văng vẳng giọng của lão Lý. Mày thấy chồng về, tại sao lại không mừng? Hả? Bà Thủy hoảng sợ đến tột độ mà tè luôn ra ngoài quần, cố quay người bỏ lết trên nền xi măng, toàn muốn bỏ chạy. Con chuột lớn há miệng hét lớn một tiếng thì lúc này đám chuột con cũng lập tức kêu lớn chin chít rồi lao đồng loạt ồ ạt chạy vào bên trong. Đám chuột lúc nhà lúc nhúc với bộ lông ướt sũng dưới nước mưa hung hãn lao nhanh tới tấn công bà Thủy. Cứu voi! Những cái răng sắc nhọn cắn mạnh vào hai chân khiến bà Thủy đau đớn gào thét, vùng chân mà đạp liên hồi về phía đám chuột gớm ghiếc. Chúng lao nhanh rồi bò lên chân, cảm giác nhột nhột khó tả khiến bà càng thêm như hoảng hốt. Hai chân liên tục giãy giụa đập bôm bốp về phía đám chuột, khiến chúng nó bị đạp cho văng ra ngoài xa. Con chuột lớn há miệng cười văng vẳng bằng cái tiếng người, sau đó nó phóng người từ đằng xa lao tới, phủ lên trên thân bà Thủy, rồi đè bà nằm gục xuống nền. Miệng nó há lớn ra để lộ hàm răng nhọn hoắt, nước dãi này rơi lả chả trên mặt của bà Thủy. Cứu! Đám chuột con lúc nhúc đã lao tới bỏ khắp thân thể bà Thủy thành một cục đen kịt đầy lông lá kinh tởm. Chúng há miệng kêu chín chít, sau đó háo ăn mà cắn mạnh liên tục vào da thịt của bà Thủy, khiến bà đau đớn, vùng vẫy giấy giụa bất lực, đón nhận cái chết. Từng mảng da thịt bị cắn lở loét thành những cái lỗ lớn. Con chuột lớn lúc này cười lên khanh khách, vang lên giọng nói của lão Lý. Chồng mày giết con tao, nhưng mày lại làm ngơ, để nó làm lên cái việc thất đức này. Lời vừa dứt thì con chuột lớn đã vung tay đâm mạnh bộ móng sắc nhọn vào một bên mắt của bà Thủy. Con người bị đâm thủng thì bắn cả máu ra bên ngoài. Chỉ thấy bà Thủy giật mạnh lên một cái, còn chưa kịp hét thì tay con chuột lớn đã há miệng, cắn phập vào giữa cổ. Bộ răng nhọn găm vào cổ, con chuột xoay qua xoay lại rồi giật mạnh, đánh bật một phát kéo cả yết hầu của bà Thủy ra bên ngoài. Con chuột lớn ngửa cổ rồi kêu lớn một tiếng, đám chuột bu lại kín hết người bà Thủy rồi điên cuồng cắn xé thân xác. Lão Lý tay cầm cái đèn pin mà rọi khắp nơi mọi ngóc ngách trong nghĩa trang. Cơn mưa lớn như chút nước khiến con đường đất trở nên sình lầy, nước tạo thành vũng ở những chỗ đất trũng. Tay lầm lầm cây tông dài, lão đưa tay cầm đèn pin rồi vuốt mặt liên tục. Từng hạt mưa lớn cứ xối xả vào trong da mặt khiến lão Lý vừa lạnh vừa đau. Tìm kiếm cả buổi trời nhưng mãi không thấy bóng dáng con chuột con mèo nào. Lão Lý chật lưỡi chửi đồng chán nản. Mẹ kiếp, hôm qua rõ ràng thấy cả ngàn con chuột, thế mà hôm nay lại không thấy một con. Thế là thế chó nào? Còn đang loay hoay ngó nghiêng thì chợt bên tai nghe tiếng chó sủa lớn, khiến lão Lý thoáng giật mình. Lão dọi cái đèn pin đi khắp nơi để tìm kiếm, bên tai cứ vang vẳng tiếng chó sủa, nhưng không biết là ở đâu. Đứng dầm mưa một lúc thì lại cảm thấy trong người nóng ruột lạ thường. Cảm giác như có ai đó đang hối thúc lão phải nhanh chân trở về nhà. Quay người rồi băng băng bước đi nhanh ra khỏi khu nghĩa trang. Lão Lý vừa đi vừa có cảm giác bất an lo sợ. Tay chân cứ cuống cuồng hết cả lên nhưng không hiểu lý do tại sao. Khi vừa về đến cửa nhà thì lão Lý lại nghe văng vẳng bên tai tiếng chuột kêu vang chín chít khắp bốn phương tứ hướng. Tiếng kêu khiến cho lão phải rùng mình, rợn rợn tóc, da gà nổi lên khắp cả người. Tiếng bản lề cửa vang lên nghiến hết cả răng. Lão Lý đưa tay đẩy cánh cửa rồi bước vào trong. Sộc vào trong mũi lão ngay lúc này là cái mùi tanh hôi đến vô cùng cực, kèm theo là mùi lông chuột đang xen lẫn mùi máu, khiến lão Lý nhăn mặt rồi lắc đầu rùng mình, miệng chửi đồng. Mẹ kiếp, cái mùi gì kinh vậy chứ? Còn đang đưa mắt tìm kiếm xung quanh thì bên tai đã nghe văng vẳng tiếng chuột kêu lên chín chít phát ra từ trong nhà. Lão Lý đưa mắt nhìn xuống bên dưới nhà, đoạn bước tới mấy bước thì lúc này lại trợn ngược hai mắt mà hốt hoảng. Đập vào trong mắt lão Lý lúc này là lúc nhúc hàng ngàn con chuột bu kín cái thứ gì đó, nhìn qua còn tưởng chừng như là một tấm thảm lông chuột lớn. Còn chưa hết bàng hoàng thì lão lại vô tình trông thấy bàn tay đeo nhẫn cưới của vợ mình đã bị lũ chuột cắn nát bươm lộ ra bên ngoài. Máu tươi từ bên trong chỗ đám chuột đang bu kín kia cũng đang chảy từng dòng ra ngoài rồi tạo thành vũng. Đám chuột bên ngoài lúc nhúc không chen vào được thì lại cúi đầu há miệng uống lấy uống để từng vũng máu. Lão Lý kinh hãi rồi hét lớn một tiếng gọi tên vợ mình. Cây tông nhọn trong tay lão Lý lập tức phóng tới xuyên qua người một con chuột to gần bằng con mèo. Con chuột bị mũi tông đâm xuyên qua người thì rãy lên đành đạch, máu tươi từ miệng và hai mắt đổ ra bên ngoài. Lão Lý gào thét điên cuồng, vung chân đá bông bốp về phía đám chuột con. Tay thì không ngừng vung tông đâm xuyên qua từng con chuột, khiến chúng nó một xiên chết ngay tại chỗ. Đám chuột thấy bị động thì lập tức lao người chạy ra cửa sau. Có vài con hung hãn quay ngược lại, nhè nanh múa vuốt muốn lao lên tấn công về phía lão Lý. Nhưng còn chưa kịp phóng tới thì cây tông đã đâm xuyên qua người, kết liễu sinh mạng nó chỉ trong mấy giây. Lão Lý gào thét điên cuồng, tiếng gào tiếng thét của lão lúc này còn lớn hơn cả tiếng mưa. Cây tông nhọn chẳng mấy chốc đã đâm hơn chục con chuột phải bỏ mạng. Đám chuột tản ra gần hết để lộ cái xác bà Thủy đã bị chúng nó cắn xé ra thịt đến rách bươm nhảy nhụa. Trông thấy cái xác kinh dị của vợ mình thì lão Lý liền ngã gục hai chân xuống dưới nền, đôi mắt như chết điếng nhìn chằm chằm về phía xác bà vợ Thủy. Vợ ơi! Đập vào mắt lão lúc này là cái xác bê bết máu thịt, hai con mắt đã bị đục khoét lấy mất hai con người ra bên ngoài, chỉ còn lại hai hốc mắt sâu hoắm. Đoạn lão Lý toàn bỏ tới nên cái xác thì bỗng, lúc này có con chuột từ bên trong cửa phòng chạy ra, rồi lao tới cắn mạnh vào ngón tay bà Thủy. Thì lão Lý hét lớn. Lũ súc vật, chúng mày trả mạng cho vợ tao. Phập, cây tông nhọn từ tay lão Lý đâm xuyên qua người con chuột rồi day mạnh. Lão điên tiết đứng bật dậy vung cây tông lên cao, rồi đâm liên tiếp hàng trăm nhát như cái cách mà người ta đang xăm cụ Hưng. Tiếng khóc của đứa bé vang lên khiến lão Lý như bừng tỉnh. Hai tay lại khựng lại, vẻ mặt giãn ra, mắt mở to. Đầu từ từ quay ra sau nhìn về phía cánh cửa, phòng, nơi đang phát ra tiếng khóc như xé lòng. Lão Lý run run, tay kéo lê cây tông, chân bước từng bước nặng trĩu mà tiến về căn phòng nhỏ. Tiếng khóc ngày một lớn hơn, lão lắp bắp thốt lên từng tiếng. Con ơi! Cánh cửa phòng vừa mở ra thì lập tức có đến hàng chục con chuột phóng người lao nhanh ra ngoài. Lão Lý lúc này như người mất hồn, chẳng có lấy một chút cảm giác hoảng sợ hay giật mình. Mắt cứ lăm lăm nhìn về phía cái nôi đang phát ra tiếng khóc. Lão Lý bước từng bước nặng nề tiến gần về phía cái nôi. Tiếng khóc xé lòng của đứa bé cứ vang lên ngày một lớn. Lão run run giọng. Bố đây, con ơi! Lúc này lão đưa tay ấm lấy đứa bé còn được quấn trong lớp khăn mỏng, nhấc hổng lên khỏi cái nôi. Hai mắt lão ứa lệ thút thít, đưa mắt run run nhìn vào trong lớp vải. Thì lão Lý cả kinh trố mắt há miệng khi trông thấy bên trong không có đứa bé nào cả. Ấy lại chính là một con chuột đang nằm há miệng mà gào khóc bằng tiếng người. Lão Lý hốt hoảng ném luôn con chuột trong tay xuống nền, sau đó vung tay chụp lấy cây tông dài mà điên cuồng từ trên cao, đầm mũi tông thẳng xuống bên dưới con chuột, đánh phập một tiếng. Con tao đâu? Chúng mày trả con cho tao. Vừa gào vừa thét, lão vừa điên cuồng vung tay đâm phẩm phập mũi tông xuống bên dưới, khiến cho cái xác bên dưới bị đâm đến nát bươm ra. Lão vừa đâm vừa gào thét. Con tao đâu? Chợt lúc này một tiếng cười lanh lảnh khẳng khặc như đang đắc ý cứ vang vọng khắp bốn phương tứ hướng vang lên, khiến lão Lý hốt hoảng khựng tay lại, há hốc mồm nhìn xung quanh. Vậy mày nhìn xem, thứ mày vừa đâm là cái gì? Tiếng nói kia vừa dứt thì lão Lý đưa đôi mắt mở to ra hết cỡ, tay chân run lên bần bật. Một luồng điện lạnh lại chạy dọc sống lưng, khiến cho lão Lý rùng mình nổi gai ốc. Hai bên cánh mũi khỉn khịt lại ngửi thấy được mùi máu tanh. Lão Lý đưa mắt nhìn xuống thì lập tức hét lớn lên một tiếng, buông tay làm rơi cây tông dài trong tay xuống, đánh vang kèn một tiếng khô khốc. Lão Lý lại một lần nữa ngã quỵ hai chân xuống dưới nền, mắt nhìn chằm chằm về cái thứ mình vừa đâm điên cuồng. Thứ trước mặt lão Lý lúc này không phải là cái xác chuột, mà lại chính là cái xác đứa bé con trai lão. Bàng hoàng ngơ ngác, hai mắt dại dần đi khi nhìn chằm chằm vào cái xác nát bươm của con trai mình. Lão Lý ú ớ nói không thành tiếng, cổ họng lại có thứ gì đó ứ nghẹn lại, hai mắt đỏ hoe lên, nước mắt từ bên trong cứ tuôn ra giàn giụa hai bên má. Con tôi. Lão khóc lên thút thít cay đắng bất lực, đoạn lại ngửa cổ mà gào lớn lên một tiếng man dại, rồi hai con mắt lại xách ngược lên, ánh mắt nổi đầy những sợi gân máu. Đưa tay chụp lấy cây tông dài rồi đứng bật dậy, gầm gừ như con thú hoang đã bị dồn vào mức đường cùng. Lập tức phóng người ra bên ngoài cửa sau, tay lăm lăm cây tông dài, muốn một mất một còn với đám chuột ăn xác. Đoạn lúc này lão Lý đứng lăm lăm nhìn về phía hàng nghìn đôi mắt đỏ đang nhìn chằm chằm về phía mình. Dưới cơn mưa lớn, lão điên tiết vung cây tông rồi lao tới. Nhưng còn chưa chạy được mấy bước thì lão Lý đã bị một cặp mắt đỏ nhìn chăm chăm vào như đang thôi miên. Nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ ấy độ đâu hơn đôi phút, tay lão Lý lập tức buông xuôi, làm rơi cây tông xuống nền. Lão ngã quỵ hai chân, đôi mắt dại dần đi, sau đó đổ gục xuống nền đất. Tiếng cười lanh lảnh vang lên trong không trung. Từ trên cao một tia sét lớn giáng xuống, lóe sáng cả một vùng. Lão Lý bỗng lại lồm cồm bỏ dậy, hai mắt lão trợn ngược trắng dã, quay người đi nhanh vào trong nhà. Lại như thường ngày, lão này vô thức mang xác mấy con chuột lớn cho vào trong nồi nước sôi, rồi trụng lông mổ bụng. Lần này lão dùng cây sen nhọn đâm xuyên qua gần chục con chuột trắng nõn, sau đó cho vào trong cái nồi lớn rồi đun sôi. Tưởng chừng chỉ có bấy nhiêu đó, lão Lý điên dại quay sang vung tay chụp lấy cái xác đứa bé. Lão chặt mạnh lưỡi dao vào giữa cổ, khiến cho cái đầu bị chặt đứt lìa rớt ra bên ngoài, lăn lóc lóc trên nền nhà. Tiếp đến lão lại dùng kéo mổ bụng chính đứa con của mình, sau đó lại làm các bước như lão đã làm với những cái xác chuột trước đây. Nồi nước phở có cả thịt chuột và thịt đứa bé được đun sôi lên, hương vị thơm phức như thường xộc vào trong mũi, khiến lão Lý gật gù. Đoạn đưa vá mà múc lấy một ít nước rồi nêm nếm gia vị. Sau khi xong xuôi hết mọi việc thì lão lại ngồi bật ra ghế, đổ gục người xuống mà ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Con chuột lớn bên ngoài nhoẻn miệng cười lên khanh khách, rồi lại quay đầu cùng đám chuột mà chạy đi về hướng nghĩa trang. Mãi cho đến sáng ngày hôm sau, cơn mưa dày dặn đã ngừng chút nước, nhưng mây xám vẫn còn che khuất cả bầu trời, khiến cho khung cảnh ngày 23 Tết càng thêm ảm đạm. Tiếng đập cửa gọi lớn của khách mua phở khiến lão Lý chợt giật mình tỉnh giấc. Lão ngáp dài một tiếng rồi ú ớ nói gì đó trong vô thức. Đoạn lúc này trong đầu lại không hề nhớ gì về chuyện đêm qua. Lão vô thức đứng dậy vươn vai như thói quen, đi nhanh ra mở cánh cửa sang một bên. Đoạn quay lưng đi vào trong lên tiếng hỏi. Sớm thế à? Thế à, mấy tô đây? Lão ngáp dài một tiếng rồi đi nhanh vào trong. Cho 4 tô tái giò, nhá. Như thói quen, lão Lý sắp nhanh 4 cái tô ra ngoài bàn. Đoạn mở nắp nồi khiến cho khói trắng bốc lên, muốn phỏng hết cả mặt. Lão nhăn mặt rồi nghiêng đầu sang một bên, tay cầm cái vá đã thọc vào trong nồi nước đảo đều mấy vòng, sau đó thì múc lấy một vá nước cho vào trong tô. 1 vá, 2 vá, 3 vá. Cho đến vá thứ 4 thì lão Lý khựng lại, hai mắt lúc này mở lên chao chao, vẻ mặt u ớ hốt hoảng. Đập vào trong mắt lão chính là cái đầu của đứa bé con đang nằm gọn trong cái vá múc nước. Lão ú ớ rồi ném cái vá ra đằng xa. Cái đầu đứa bé lăn xuống dưới đất. Đoạn lão Lý đưa mắt nhìn lại vào trong nồi phở thì thấy những phần tay chân mình, cổ của đứa bé đang nổi lềnh bềnh bên trong. Lúc này lão Lý hét lớn một tiếng rồi ngã người quỵt ra đất. Hai chân liên tục vùng vẫy, cố lùi ra đằng sau thì chạm vào cái thứ gì đó mềm mềm. Lão Lý quay phát lại thì lúc này lại gào thét kinh hãi, bởi cái thứ vừa chạm vào người lão chính là cái xác của bà Thủy cùng với hàng chục cái xác chuột chết nằm la liệt trên đất. 4 người khách bên ngoài nghe thấy tiếng thét của lão Lý thì cũng giật bắn mình rồi đứng bật dậy. Chuyện gì đấy anh Lý ơi? Lão Lý ú a ú ớ gào lên, trong đầu như thức phim tua chậm về những chuyện kinh dị đã xảy ra trong đêm qua. Ôm chặt lấy đầu rồi gào thét. Không, không, chuột, chuột. Chúng mày trả vợ trả con lại cho tao. Chuột, là chuột. Nghe thấy lão Lý hét lớn, cả 4 người bên ngoài lập tức chạy nhanh vào. Trông thấy cái cảnh tượng trước mắt thì điếng người. Có người yếu bóng vía chịu không nổi cái thứ trước mắt thì lập tức lao người chạy ra bên ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Lão Lý lúc này vùng dậy rồi cắm đầu tung cánh cửa sau mà chạy thục mạng. Vừa chạy lão vừa gào vừa thét gọi tên vợ tên con mình. Ngay lập tức những người kia cũng liền lao nhanh ra bên ngoài rồi hét toáng lên ầm ĩ. Chuyện động trời về quán phở của lão Lý nhanh chóng đã lan truyền hết cái xóm mộ. Người người nhà nhà mới sáng tinh mơ còn chưa tỏ bóng đã hò reo nhau đổ về bên dưới quán phở mà hóng chuyện. Nghe tiếng đồng, tiếng còi xe, tiếng nói, tiếng bước chân rầm rập bên ngoài cửa thì Sang và Lũ lúc này cũng giật mình tỉnh giấc. Sang u ớ giật bắn mình rồi lắp bắp. Chết chết chết, sáng rồi sao? Mẹ kiếp, ngủ quên à? Lũ ơi! Thằng Lũ còn đang nằm ngáy lên từng tiếng chưa muốn dậy. Ấy lúc này bên ngoài có tiếng đập cửa rầm rầm khiến Sang giật mình quay phắt ra. Ai đấy? Bên ngoài lúc này tiếng bà Năm hốt hoảng vang lên. Sang, Sang, dậy nhanh. Trời ơi, có chuyện động trời rồi đây này. Tiếng đập cửa ngày một dồn dập, anh lao người mở nhanh cánh cửa. Còn chưa kịp hỏi chuyện thì bà Năm đã lên tiếng chậc lưỡi. Trời ơi, từ hôm tới giờ chúng mày ăn ở quán phở thằng Lý bao nhiêu lần rồi, hả? Sang còn đang ngái ngủ ngáp ngắn ngáp dài lên tiếng. Ăn ở đó 2 lần rồi, nhưng là con ăn có 1 lần, lần sau hôi mùi chuột con không ăn nữa. Có thằng Lũ với con bé Quỳnh thì ăn trọn 2 lần. Mà sao vậy cô Năm? Bà Năm nghe vậy thì điếng người rồi nói vội. Trời ơi, cái thứ phở đó thằng Lý nó nấu bằng thịt chuột đó. Trời ơi là trời, coi có ác nhân thất đức không hả trời. Sang nghe vậy thì ú ớ lắp bắp. Sao cô biết? Bà Năm lại nói như hối. Mày đi xuống bên dưới mà xem kia kìa. Công an người ta đang điều tra rần rần bên dưới. Nghe đâu thằng Lý đêm qua nó giết con vợ nó, rồi còn giết luôn cả đứa con trai mình đem đi hầm phở. Mà trong cái nồi phở người ta còn phát hiện sâu bên dưới đáy nồi có mấy con chuột lớn đã được làm sạch sẽ. Trời ơi, người ta xem rần rần hết bên dưới kia kìa. Sang nghe vậy thì như chết điếng, mặt tái hết cả lại, lập tức lao người quay vào trong rồi vung tay tát mạnh thằng Lũ. Lũ Lũ, dậy nhanh, có chuyện rồi, dậy nhanh. Thằng Lũ ú ớ rồi mơ màng tỉnh giấc. Tới giờ rồi hả? Trời ơi, tới cái gì nữa? Trễ rồi, chết hết rồi. Lũ ú ớ thì lại bị Sang vung thêm cho mấy tát mới tỉnh hẳn. Ấy lúc này lại vội vã lao người chạy thục mạng xuống bên dưới. Chèn chúc qua khỏi đám đông rồi ngó nghiêng vào bên trong, đang có rất đông người bên tổ điều tra, cũng như bên bộ phận khám nghiệm tử thi. Vụ án phở thịt chuột lập tức nổi hết trên các mặt báo từ Bắc chí Nam. Đêm ngày hôm ấy, Sang nằm đung đưa cái võng, trời thì lại mưa lâm râm. Bên cạnh thằng Lũ đang dạy cho con bé Quỳnh đánh vần từng chữ trong sách giáo khoa. Lúc này Sang thở dài một tiếng rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Giọng thằng Lũ văng văng cất lên. Ê Sang, làm gì mà nằm suy tư vậy? Chuyện chẳng phải xong rồi sao? Sang ngồi bật dậy, chậc lưỡi rồi thở dài. Không, chuyện này chưa xong đâu. Tao cảm thấy nóng ruột từ chiều đến giờ. Lão A Lý kia còn đang chưa bắt được. Không biết là chạy đi đâu rồi. Còn đám chuột kia nữa. Lũ đi tới bạc điếu thuốc, sau đó lại đít lấy mấy hơi, đoạn thở dài lên tiếng. Biết làm sao được, chả lại đi ra ngoài nghĩa trang mà canh. Mẹ kiếp, có ai ngờ đâu, cái thứ nước ngon nước ngọt đó lại được hầm bằng thịt chuột. Mà lại còn là cái thứ chuột ăn xác chết ở ngoài nghĩa địa. Mà sao lũ chuột đó to vậy nhỉ? Mẹ, con nào con nấy to phải bằng cái con mèo ấy. Sang nhèo nhèo mắt rồi lại chậc lưỡi đáp. Tao có tìm hiểu trên mạng thì có giải thích lũ chuột ăn chất đạm nhiều nên phát triển vượt bậc, hay còn gọi là đột biến gen gì đó tao không rõ. Nhưng mà trong thịt người thì chất đạm là nhiều nhất. Tao nghĩ chúng nó ăn nhiều xác người nên thành ra như thế. Chưa kể lại nhập cưa thứ tử khí vào trong người nên thành tinh thành yêu. Lũ nghe qua thì như mở mang thêm kiến thức. Cả hai ngồi nói với nhau thêm đôi ba câu thì trời đã khuya, đồng hồ lại điểm 11 giờ đêm. Lũ cả mệt mỏi ngáp ngắn ngáp dài vì cả ngày hôm nay nó và Sang loay hoay sơn lại mấy cái mộ của ba thằng bạn xấu số cùng với nấm mộ của bà Tám Ngọc. Sang nằm đung đưa cái võng mà thiếp đi lúc nào không biết, cho đến khi bên tai anh nghe tiếng bước chân rầm rập chạy bên ngoài thì giật mình choàng tỉnh. Đưa mắt ngó nghiêng xung quanh thấy thằng Lũ và con bé Quỳnh đang ngủ say. Sang cũng quay người toan ngủ tiếp thì bên tai bỗng lại vang lên tiếng chuột kêu chín chít. Kèm theo tiếng chuột kêu lại có tiếng rên ư ử suýt xoa ra điều đau đớn của ai đó, khiến Sang lồm cồm ngồi dậy. Hai mắt chớp chớp liền mấy cái, đoạn lại áp tay vào bên vách tôn. Tiếng bước chân của ai đó nặng nề vang lên, từng tiếng bước chân như đang đè nặng vào trong ngực của Sang, khiến anh thoáng cảm thấy khó thở. Lúc này tiếng chuột vang lên chín chít ngày một lớn, khiến cho Sang rùng mình nổi hết cả da gà. Tiếng đập cửa chợt vang lên khiến cho Sang giật bắn mình. Thằng Lũ nghe dường như cũng nghe thấy cái tiếng kia mà chuyển mình rồi cất giọng lèm bèm. Sang, Mày làm gì mà rầm rầm vậy? Tiếng chuột lại một lần nữa vang lên khiến cho Sang dựng tóc gáy. Anh lao nhanh tới và nhẹ vào mặt thằng Lũ rồi gọi lớn. Lũ, Lũ, Lũ, dậy đi, nhanh lên, dậy. Gì đấy, gì đấy? Dậy nhanh, Lũ có chuyện rồi. Bên ngoài, bên ngoài. Tiếng đập cửa lại vang lên ầm ầm, khiến Sang giật bắn mình quay sang run run, nhìn về phía cửa. Đoạn lúc này thằng Lũ lồm cồm bò dậy. Nó bực mình rồi lao nhanh ra cửa mà lèm bèm. Mẹ nó chứ, ai nửa đêm nửa hôm tới đập cửa hoài vậy? Sao mày không mở cửa vậy Sang? Tiếng cánh cửa vừa được mở ra thì Sang đã trợn mắt hét lớn. Lũ, coi chừng! Thằng Lũ nghe tiếng thét thì liền giật bắn mình tỉnh cả ngủ. Lúc này nó đưa mắt nhìn lại thì liền trố mắt hốt hoảng ngã quỵt ra đất, miệng ú ớ. Trời, cái gì đây? Lúc này không chỉ có mình Sang mà thằng Lũ cũng trông thấy rõ mồn một bên ngoài là ba bóng người đang đứng lù lù. Trên người ba người này có đám chuột lớn đang đu kín rồi ra sức cắn xé, khiến cho khuôn mặt của cả ba nhăn nhó đau đớn. Sang lúc này nhìn một lúc vào ba khuôn mặt kia thì thốt lên đầy kinh ngạc. Trời ơi, cô Tám, thằng nhỏ, thằng Hùng, các người... Lúc này cả ba bóng hình bên ngoài đưa tay chỉ về hướng xóm mộ. Giọng thằng nhỏ với thằng Hùng vang lên trong đau đớn. Đám chuột, chúng nó moi xác ở ngoài nghĩa trang. Quả tao đau lắm chúng mày ơi, quả tao đau lắm. Ba cái bóng vừa nói vừa chỉ tay về phía nghĩa trang. Lần này không chỉ mình Sang mà cả thằng Lũ cũng nghe thấy. Cả hai hốt hoảng đứng bật dậy, còn chưa kịp hỏi câu gì thì cả ba cái bóng đã biến mất. Sang và Lũ ú ớ rồi lao người chạy nhanh xuống bên dưới chụp lấy cái xẻng lớn. Thằng Lũ thì với tay chụp nhanh cái cuốc. Đi thật hả Sang? Đi thật hả? Lũ còn đang lưỡng lự thì Sang lại nói lớn. Mày mang con bé Quỳnh sang nhà cô Năm, tao chạy ra nghĩa trang trước để xem thế nào. Có gì mày ra sau giúp tao một tay. Tụi thằng nhỏ nó về nói vậy rồi thì chắc chắn là có chuyện. Nói dứt lời, Sang lăm lăm cây sẻng rồi lao đi trong cái tiết trời mưa lâm râm. Thằng Lũ ú a ú ớ rồi cũng lao vào bồng con bé Quỳnh chạy nhanh sang nhà cô Năm để gửi nó ở đó. Sang lao người chạy thục mạng ra bên ngoài. Trên đường đi, anh lại càng cả kinh khi trông thấy hàng trăm hàng nghìn bóng ma đang bị đám chuột nó bu lấy đen hết cả người mà cắn xé. Vừa xa đến nghĩa trang, Sang như chết điếng khi trông thấy đám chuột lên đến cả ngàn con đang bò lúc nhúc khắp nghĩa trang. Cảnh tượng không khác gì lúc trong giấc mơ của mình. Sang gào thét rồi vung cái vá lao tới chỗ nấm mộ của hai thằng bạn mình. Đoạn lại giáng xuống từng nhát vá, đập nát bép mấy gần cả chục con chuột. Cút, cho mày cút khỏi mộ bạn tao. Liên tiếp là từng cú đập như trời giáng, đập nát đầu đám chuột ngã lăn ra mà giấy lên đành đạch. Đám chuột thấy Sang thì lập tức lao vào mà tấn công. Chúng há miệng cắn mạnh vào chân. Sang vùng người hất mạnh rồi bổ thẳng cái vá vào đầu một con chuột khiến nó bị đập văng cả óc não ra ngoài. Chợt lúc này có tiếng gầm thét vang lên. Sang hốt hoảng giật mình, đưa mắt nhìn ra đằng xa thì thấy hóng một con chuột lớn to như con chó bẹt rê đang đứng bằng hai chân, đưa đôi mắt đỏ chót nhìn lăm lăm về phía mình. Sang, tụi tao tới rồi. Nghe tiếng gọi thì Sang giật mình quay lại. Lúc này không chỉ có thằng Lũ mà còn có thêm gần 20 người đàn ông thanh niên trong xóm mộ, tay lăm lăm quốc sẻng lao nhanh tới. Bọn họ vừa trông thấy đám chuột to như con mèo mướp thì kinh hãi ú ớ. Còn chưa kịp định hình thì đám chuột trợn trừng trừng đôi mắt đỏ chót mà lao tới há miệng tấn công. Sang lúc này vung cái vá rồi hét lớn. Đập chết lũ chúng nó đi, đập chúng nó đi. Thằng Lũ nghe vậy thì cũng vung cuốc lao băng băng tới bổ mạnh xuống từng nhát đập cho đám chuột lăn ra đất dẫy lên đành đạch. Những người phía sau thấy vậy thì cũng ầm ầm hò hét nhau lao tới, vung cuốc vung sẻng mà chiến đấu với đám chuột ăn xác. Một bên người một bên chuột cứ thế mà lao vào điên cuồng, đánh cắn lẫn nhau. Xác chuột chết nằm la liệt trên đất nghĩa trang. Lúc này con chuột lớn đứng chứng kiến cái cảnh đám chuột con của mình bị đập chết hàng loạt, thì há miệng gầm lớn một tiếng ra điều tức giận. Tiếng con chuột vang lên khiến cho tất cả phải cả kinh hồn vía, đưa mắt đồng loạt nhìn về phía con chuột lớn. Lúc này con chuột gầm rú hét lớn lên, tiếng chuột kêu như có một lực vô hình thôi miên hết tất cả bọn họ, hai mắt từ từ dại đi, tay buông cuốc xẻng rơi keng keng xuống đất. Đám chuột con thấy vậy thì lập tức lao tới há miệng, cắn mạnh vào chân tay bọn họ. Con chuột lớn đang há miệng kêu lớn thì từ đầu cây tông dài phóng thẳng tới găm chặt vào bên hông, khiến nó ngã lăn ra đất rồi gào rú lên đau đớn. Tiếng kêu của con chuột lớn vừa tắt thì những người kia cũng lấy lại được thần trí, lập tức vung tay giãy giụa hất văng đám chuột ra xa, sau đó lại vung tay chụp lấy cuốc xẻng mà lao vào tiếp tục cuộc chiến. Lão Lý từ đâu xuất hiện, trên tay lăm lăm hai trái lựu đạn, đoạn gào thét mà gầm gừ hét lớn về phía con chuột lớn. Mày trả vợ con lại cho tao. Lời vừa dứt, lão Lý rút chốt rồi ném thẳng trái lựu đạn về phía con chuột, đánh ầm một tiếng lớn, khói bụi đất đá mịt trời. Tưởng chừng con chuột bị trái lựu đạn kia nổ cho tan xác, nhưng khi lớp khói bụi vừa tan thì con chuột từ đâu phóng tới, nhảy bổ lên người lão Lý, rồi vung bộ vuốt cào mạnh vào người, liên tục khiến lão đau đớn gào rú lên. Sang thấy vậy thì lập tức lao tới vung cái xẻng từ đằng xa đập mạnh vào đầu con chuột, hất văng nó ngã lăn ra đất mấy vòng. Đưa tay kéo lão Lý ngồi bật dậy, lúc này trên người lão bê bết máu, khuôn mặt mếu máo gào khóc. Trả vợ con lại cho tao, trả vợ con lại cho tao. Còn chưa kịp nói gì thì từ đằng xa, con chuột lại một lần nữa phóng tới, nhảy bổ từ trên cao phủ xuống. Thấy cái bóng to lớn của nó in hẳn trên đất, thì Sang giật mình quay lại, vùng cái vá theo quán tính mà đập mạnh. Một cú đập thẳng đầu khiến con chuột choáng váng, nó ngã lăn ra đất, sau đó đứng bật dậy, cây tông dài vẫn còn găm vào bên hông. Lần này nó há miệng rồi gầm gừ cất lên cái thứ âm thanh gì đó vô cùng ma mị, khiến cho tất cả phải u mê đầu óc, ngã quỵ hai chân xuống đất, mắt ngây dại mà dần mất đi sự kiểm soát. Sang cũng không ngoại lệ, anh ngã cục xuống rồi ôm lấy đầu gào thét. Ấy con chuột tưởng chừng đã cầm chắc phần thắng thì lúc này bỗng lại có tiếng chó sủa vang lên inh ỏi. Tiếng chó sủa khiến cho con chuột lớn giật bắn mình, những người khác cũng dần lấy lại thần trí. Họ nghe tiếng chó sủa văng vẳng thì đồng loạt ú ớ. Linh cẩu. Lúc này từ đằng xa ba cái bóng đen to lớn với ba đôi mắt đỏ chót phóng như bay tới. Cả ba cái bóng chia làm ba hướng rồi nhảy bổ vào, vồ lấy con chuột. Con chuột con chưa kịp phản ứng thì đã bị cả ba con linh cẩu thân to như trâu, mắt đỏ lòm, cả người săn chắc từng đợt cơ bắp đè áp người nó xuống dưới đất. Miệng cả ba con linh cẩu gầm gừ để lộ hàm răng sắc nhọn. Con chuột lớn nằm bên dưới vùng vằng, toàn muốn thoát ra ngoài, thì lập tức bị ba con linh cẩu há miệng cắn xé thân xác thành trăm ngàn mảnh nhỏ. Bên trong cái xác chuột lớn kia đổ ra có đền mấy cánh tay người còn đang trong quá trình phân hủy. Ba con linh cẩu sau khi xé xác con chuột lớn thì ngửa cổ đồng loạt hú lớn. Tiếng hú của chúng nó vang lên khiến cho hàng ngàn con chuột kia co rúm lại một chỗ và run lên bần bật. Cả ba lập tức một lần nữa lao tới thì nhau xé xác toàn bộ lũ chuột, không để một con nào sống sót. Linh cẩu sau khi xong việc thì trừng mắt gầm gừ nhìn xung quanh, đoạn lại quay người chạy đi mất hút vào trong ba bức tượng, khiến cho tất cả những người ở đó chứng kiến phải há hốc mồm, không tin vào sự việc liêu trai vừa rồi. Sau cái đêm kinh hoàng ấy, lão Lý bị bắt vào tù kết án tử hình vì giết người. Lão cũng thừa nhận từ trước đến giờ chỉ toàn dùng thịt chuột để hầm nước vợ. Tiếng pháo ngày mùng 1 Tết vang lên inh ỏi khắp xóm mộ. Người người nhà nhà tươm tất trong những bộ đồ mới, trao cho nhau những phong bao lì xì đỏ, không quên chúc nhau những câu chúc tốt lành cho ngày đầu năm. Sang và Lũ cùng với con bé Quỳnh sáng mùng 1 Tết đã có mặt ở chùa mẹ Lộ Thiên, đưa mắt từ trên cao nhìn về hướng xóm mộ mà lòng Sang thầm mong trong năm mới xóm mộ sẽ ít xảy ra chuyện hơn năm oái oăm vừa rồi. Toàn bộ câu chuyện ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi. Chúc tất cả quý vị sẽ có một buổi tối thật vui vẻ, hạnh phúc nhé.